nắm tay vặn động cửa phòng mở ra, La San thò đầu ra nhìn nói đội trưởng có người tới ủy thác nhiệm vụ. Ủy thác nhiệm vụ. Loại thuyết pháp này nhằm vào Lắc Tho công ty bảo an, mà không phải trực đêm giả tiểu đội. Cho nên, là ai đánh bậy đánh bạ tìm tới chúng ta cờ len có chỗ chợt im ếm tự nói. Đơn suy nghĩ một chút nói có thể đi nghe một chút quá phiền phức liền cự tuyệt đi. Hắn sửa sang lại quần áo lót. Áo lót cùng biểu liên. Đi ra văn phòng. Thông qua ngăn cách. Dựa sát vào tiếp đãi đại sảnh ghế sofa khu vực. Cờ len cùng La San thì tò mò theo ở phía sau. Ghế sofa vị trí ngồi hai vị nữ sĩ. Đều mang theo màu đen mũ mềm. Mặc màu đen váy dài. Không có có dư thừa màu sắc. Trong đó một vị dáng người nở nang. Da da trắng ngần. Bộ mặt có trên mũ rủ xuống mảnh ô vuông hắc xa che lấp. Dung mạo ầm ầm xước xước. Thấy được nàng cờ len bỗng nhiên có chút quen thuộc cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Hắn đang nhớ lại thời khắc. Nghe thấy một vị khác tương đối gầy yếu nữ sĩ nói. Chúng ta mong muốn ủy thác nhiệm vụ là. Theo dõi cùng giám thị Xây Dơn phu nhân. Tìm tới nàng phạm tội chứng cứ. Xây Dơn phu nhân. Cờ len đột nhiên giật mình. Nhớ lại vừa rồi cảm giác quen thuộc từ đâu tới đây. Không lên tiếng vị nữ sĩ kia là Mai Na nghị viên phu nhân. Mới đảng đại lão con gái. Nàng đối chồng mình chết vì tai nạn dùng tiếp nhận. Không nguyện ý thừa nhận sở cảnh sát kết luận. Bởi vậy tự mình tìm công ty bảo an một lần nữa điều tra hắc. Vậy mà trực tiếp tìm được chúng ta. Cờ len lắc đầu cười thầm. Tuyệt bí chi chủ 21 chương 194 chui vào xây dơn phu nhân đơn rõ ràng nhận biết vị kia hoi nam tước quả phụ. TM thành phố nổi danh nhất đóa hoa giao tiếp. Mai Na nghị viên phu nhân nghiêng đầu nhìn làm bạn nàng đến đây Lắc Tho công ty bảo an gầy yếu nữ sĩ liếc mắt. Chính mình cũng không có mở miệng. Đồng dạng váy đen nón đen gầy yếu nữ sĩ châm trước hạ nói. Đúng vậy. Xây Sơn phu nhân. Hoi gia tộc qua đời vị kia lão nam tước phu nhân. Nàng. Nàng. Cả lăm mấy giây. Gầy yếu nữ sĩ đột nhiên phẫn nộ bật thốt lên. Nàng là gái điếm nghe được câu này nói tục. Cờ len đột nhiên liền hồi tưởng lại chính mình thấy cái kia đoạn nhỏ ô mảnh cùng lúc ấy xây dơn phu nhân nhìn như nhát gan kỳ thực bình tĩnh biểu hiện. Cái này khiến hắn đối tương quan nghe đồn vững tin mấy phần. Ở trong lòng yên lặng đồng tình lên qua đời lão nam tước. Không phải nói xây dơn phu người không thể tái giá. Nhưng này loại làm loạn cách làm. Ai, lão nam tước trước mộ phần sợ là có mảnh thanh thanh bãi cỏ. Đơn không lộ vẻ gì biến hóa. Ngồi vào đối diện ghế sofa. Tiếng nói dịu nói. Nhưng cái này cùng nàng có phải hay không tội phạm không có bất cứ quan hệ nào. Các ngươi rõ ràng. Ta cũng rõ ràng. Xây dơn phu nhân ở TM thành phố hết sức có sức ảnh hưởng. Tùy tiện theo dõi nàng. Giám sát nàng. Rất dễ dàng chỉ làm thành không cách nào giải quyết vấn đề cùng vô cùng ác liệt hậu quả. Nàng liền là tội phạm gầy yếu nữ sĩ phẫn hận nói. Nàng tạo thành ca ca ta chết đi. Nhưng nàng những cái kia tình nhân cho sở cảnh sát áp lực rất lớn. Để bọn hắn không thể không làm ra ca ca ta bởi vì uống rượu quá lượng lại liên tục túng dục mới đột nhiên chết vội kết luận. Bọn họ đều là tội phạm những cái kia. Cờ len vừa đồng tình lão nam tước một giây cũng biết rõ gầy yếu nữ sĩ thân phận. Nàng là Mai Na nghị viên muội muội. Cũng thế. Này loại liên quan đến bê bối sự tình. Chắc chắn sẽ không mang thị nữ đi lên. Vẫn là người trong nhà yên tâm. Hắn có chỗ chợt gật đầu. Mai Na phu nhân vỗ xuống gầy yếu nữ sĩ mu bàn tay. Tiếng nói trầm thấp mà lạnh như băng nói bổ sung. Nàng liền là tội phạm nếu như các ngươi vì vậy mà nhận tổn hại. Ta sẽ giúp các ngươi giải quyết. Cũng đền bù tổn thất của các ngươi. Giọng điệu này không hổ là mới đảng đại lão con gái. Nếu không phải sở cảnh sát đối ta thông linh kết quả rất có lòng tin, chỉ sợ đều muốn khuất phục tại áp lực của nàng. Cờ len oán thầm một câu. Đơn im lặng mười mấy giây nói được a. Ta còn có một vấn đề. Các ngươi tựa hồ vô cùng chắc chắn chúng ta có thể tra ra chút gì đó, gầy yếu nữ sĩ gật đầu nói. Là mùi thuốc lá thương nhân Vít Xôn giới thiệu chúng ta tới. Hắn tán thưởng các ngươi là cái nghề này đứng đầu nhất tinh anh. Có thể hoàn thành người khác không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Mùi thuốc lá thương nhân Vít Xôn. Đây là vị nào? A Cờ Len vô ý thức nhìn hướng đội trưởng, kết quả phát hiện đơn. Sơ Mít cũng là đầy mắt nghi hoặc. Ta thật ngốc, ta vì sao lại hy vọng xa với đội trưởng nhớ ký loại chuyện này. Dù sao chính ta đều không nhớ rõ. Hắn âm thầm thở dài. Thấy hai vị tinh anh dong binh một mặt không hiểu. Gầy yếu nữ sĩ lại bồi thêm một câu. Các ngươi cứu vớt hắn bị bắt cóc nhi tử. Nguyên lai là hắn. Cái kia lên vụ án bắt cóc để cho ta phát hiện Antigonus gia tộc bút ký manh mối. Cờ Len một chút giật mình. Đơn cũng đi theo khẽ gật đầu nói, ta hiểu được. Thấy thế, gầy yếu nữ sĩ mở ra điều kiện. Các ngươi theo dõi cùng giám sát cái kia. Cái kia gái điếm 2 tuần. Dù cho không có thể tìm tới nàng phạm tội chứng cứ. Cũng phải ghi chép lại ai đến trong nhà của nàng làm khách. Nàng đi ai trong nhà làm khách. Chúng ta sẽ vì này thanh toán 50 kim bảng. Mà nếu như các ngươi có thể tìm tới nàng phạm tội chứng cứ, hoặc là nói manh mối, chúng ta ngoài định mức lại thanh toán 200 bảng. Đây chính là kích xù ủy thác kim. Cờ Len đột nhiên nghĩ đến chính mình chỉ dùng 7 bảng liền để Henry thám tử sưu tập đến nhiều như vậy ốm khói đỏ phòng ốt tư liệu. Nhất thời lại có chút xấu hổ. Đơn suy nghĩ một chút nói, không có vấn đề, chúng ta bây giờ là có thể ký kết hợp đồng. Các ngươi cần dự chi 20 bảng phí tổn. Đội trưởng gần nhất nhân thủ rất khẩn trương a, có la nớt cái kia đại án tử. Cờ Len không nghĩ tới đơn. Sơ Mít hội đáp ứng nhiệm vụ này, mặc dù chính hắn hơi có chút động tâm. Mai Na phu nhân nhẹ nhàng vuốt cằm nói, không có vấn đề. Ta tin tưởng các ngươi, cũng mời các ngươi đừng để ta thất vọng. Đơn cười cười không nói gì, quay đầu đối La San nói, ngươi đi mô phỏng một phần hợp đồng. Chờ đến hợp đồng ký xong, tiền đặt cọc nhận lấy. Đưa mắt nhìn Mai Na phu nhân cùng gầy yếu nữ sĩ rời đi lắc tho công ty bảo an. Đơn nghiêng đầu nhìn về phía Cờ Len nói, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. A Cờ Len gương mặt mờ mịt. Đơn cười cười nói, ngươi không phải muốn học tập theo dõi cùng giám sát kỹ xảo sao? Đây là một cái rất tốt thực tiễn cơ hội. Đúng lúc là nớp án bên trong ngươi phụ trách bộ phận kết thúc. Được a. Cờ Len không có chối từ. Vừa đáp ứng, suy nghĩ của hắn liền bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Dựa theo quy định, nhiệm vụ tiền thù lao một nửa đến nộp lên cho Oziana phu nhân, nộp lên cho tiểu đội kim khố, còn lại từ tham dự đội viên chia đều. Mà lần này ủy thác tựa hồ chỉ có ta một người tiếp nhận. Mặc kệ điều tra có thành công hay không, giữ gốc liền có 25 bảng thu nhập, mà lại bản thân tiền lương chiếu dẫn. Nếu quả thật có thể tìm tới chút manh mối, càng là có thể thu hoạch được dòng giã 125 bảng. Đội trưởng thật sáng suốt. Đơn liếc hắn một cái nói, ngươi buổi sáng tìm leo na xe học tập theo dõi cùng giám sát kỹ xảo, buổi chiều lớp học cách đấu trình tạm dừng, một tuần này đều tạm dừng. Ăn, ta nghĩ ngươi hẳn là nắm giữ được không sai biệt lắm, ta sẽ phái người thông chi go vai. Tìm leo na xe học tập theo dõi cùng giám sát kỹ xảo làm sao cảm giác có chút không đáng tin cậy a. Cờ Len sườn sốt một chút. Trong lòng hắn, leo na hội áp dụng biện pháp duy nhất là đạn phe ni bóp đàn, ngâm sướng duyên dáng thơ ca, câu dẫn xây dơn phu nhân lên giường. Khoảng cách gần theo dõi cùng giám sát, mà xe khí chất vô cùng đặc thù, băng lãnh, âm trầm. Cách này khiến hắn mặc kệ ở nơi đó, đều lại nhận người khác nhìn chăm chú. Nay loại hình ảnh người làm sao theo dõi cùng giám sát, suy nghĩ chằn chọc ở giữa. Cờ Len nghiêm túc hồi đáp. Được rồi. Đơn nhẹ nhàng gật đầu, hướng ngăn cách đi đến. Bỗng nhiên, hắn dừng bước, xoay thân thể lại, do dự một chút nói, ngươi nhớ kỹ cái kia mùi thuốc lá thương nhân vụ án bắt cóc là chuyện gì xảy ra? nguyên lai đội trưởng ngươi vừa rồi cái gì đều không nhớ lại, cái gì đều không rõ. Ngươi vì cái gì có thể giả bộ đến trầm hùng như vậy, tự tin như vậy? Cờ Len đưa tay che hạ gương mặt. Căn cứ Leo Na dạy bảo, Cờ Len không có vội vã đi theo dõi Xây Dơn phu nhân. Dù cho hắn biết rõ đối phương ở tại đông khu áo nhĩ tư nạp đường phố, tại không có thăm dò rõ ràng mục tiêu hành động quy luật trước, tùy tiện theo dõi vô cùng dễ dàng xảy ra vấn đề. Mà đơn độc một người giám sát lại khó mà quan sát được tất cả mọi chuyện. Trừ phi ngươi không ăn không uống không ngủ được không trở về nhà. Đây là Leo Na nguyên thoại. Thế là Cờ Len dựa theo chỉ điểm của hắn, đi tới chó săn tiểu quán, tìm tới một cách nào đó hắc bang thủ lĩnh, tốn hao 5 bảng mời hắn phái dưới tay thay phiên giám sát Xây Dơn phu nhân, ghi chép nàng thường ngày hành động. Còn tốt, này là có thể thanh lý. Làm sao cảm giác giống như là tại tầng tầng chuyển bao. Thứ 6 buổi chiều, Cờ Len lấy được cái kia hắc bang thủ lĩnh cung cấp báo cáo điều tra. Này nói là báo cáo điều tra, rõ ràng là đang vũ nhục những cái kia chuyên nghiệp thám tử tư. Cái kia hắc bang thủ lĩnh thủ hạ liền không có một cách nào nhận biết từ đơn. Toàn bộ nhờ bức họa cùng ký hiệu để thay thế. Sau đó từ bọn hắn chỉ đọc một năm chủ nhật trường học người nửa mù chữ lão đại chỉnh lý cùng nói rõ lý do. Thấy Cờ Len đầu từng đợt co rút đau đớn, hơn nửa ngày mới đọc xong tất. Căn cứ giám sát, Xây Dơn phu nhân gần nhất rất ít ra ngoài, cũng rất ít có khách đến thăm. Hẳn là nhận Mai Na nghị viên tử vong án ảnh hưởng. Những cái kia hắc bang thành viên đính có năng lực nha, vậy mà cùng Xây Dơn phu nhân nữ bộc dựng vào một tuyến. Ăn, nàng đêm nay muốn đi tham gia vốn là bảo thủ đảng yến hội, có lẽ rất trễ về nhà, có lẽ không quay về. Đây là một cách thực tiễn cơ hội. Cờ Len rất nhanh làm ra quyết định, dự định đêm nay liền chui vào Xây Dơn phu nhân nhà, lặng yên điều tra một lần. Theo là nước án hắn chỗ phụ trách bộ phận kết thúc, lớp học cách đấu trình tạm dừng. Cùng với cổ phong trung tướng Xây Ly ơ sự kiện có một kết thúc, Cờ Len gần nhất chỉ còn lại có hai chuyện phải bận rộn. Một là loại bỏ ốm khói đỏ phòng út. Hai liền là theo dõi cùng giám sát Xây Dơn phu nhân. Cho nên đối lập nhàn dối. Hai ngày trước, hắn đã nhận được A Phe tiên sinh hồi âm. Trên thư chỉ có một câu: ta lấy được nhúc nhích đói khát. Ta nhớ lại một ít chuyện. Cái này khiến Cờ Len rốt cuộc xác định Dây Ly ơ là A Phe tiên sinh xử lý. Rốt cuộc xác định vị này có được dài rằng giặc sinh mệnh mất trí nhớ giáo viên là một vị cao danh sách cường giả. Nhưng hắn không dám hỏi đối phương mượn nhờ nhúc nhích đói khát nhớ lại cái gì. Bởi vì A Phe rõ ràng không muốn nói, nếu như hắn nguyện ý chia sẻ, tại trên thư liền sẽ trực tiếp miêu tả. Hồi âm bên trong, Cờ Len ngoại trừ ăn cần thăm hỏi, cũng chỉ là nhắc nhở A Phe tiên sinh. Nhúc nhích đói khát hồi khao khát người sống máu thịt cùng linh hồn, nhất định phải tìm tới vững chắc phong ấm biện pháp. Mặt khác, chính nghĩa cùng người treo ngược vẫn như cũ còn không có hướng hắn khẩn cầu. Nhưng Cờ Len không còn lo lắng, hiểu rõ hai vị thành viên là cố kỵ khả năng tồn tại giám sát. Mặc kệ tùy tiện tụng niệm tôn hiệu. Ban đêm áo nhĩ tư nạp đường phố, khí ga đèn đường chiếu sáng bằng phẳng con đường, phi hồng chi nguyệt treo thật cao. Vụng trộm đi ra ngoài, Cờ Len mượn nhờ thằng hề cân bằng cùng nhanh nhẹn, lặng yên không một tiếng động bay qua Xây Dơn phu nhân nhà tường vây. Xuyên qua vườn hoa đi vào phòng ốp khía cạnh, hắn leo lên đường ống nước máy, soạt soạt soạt tiến nhập lầu 2 ban công. Đây đối với khi còn bé leo cây chưa bao giờ thành công Cờ Len tới nói, xem như khác loại sáng tạo lịch sử. Theo áo khoác màu đen trong túi móc ra một tấm ta rút bài, Cờ Len đưa nó đâm vào ban công khe cửa. Nhẹ nhàng một nhóm liền mở ra then cài cửa. Bọn người hầu rất bất cẩn nha. Vậy mà không có ra ngạch bên ngoài khóa, bằng không ta chỉ có thể nếm thử nhảy cửa sổ. Cờ Len im ắng nói nhỏ một câu, nhanh chóng vào trong phòng. Căn cứ hắc bang thủ lĩnh cung cấp tình báo, hắn nhẹ nhõm tìm được Xây Dơn phu nhân phòng ngủ. Vặn động nắm tay, nhẹ nhàng linh hoạt chui vào. Cẩn thận từng ly từng tí khép lại cửa phòng, hắn bỗng nhiên ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm.

hắn rốt cuộc minh bạch vừa rồi bói toán mật thất cùng hốc tối thất bại nguyên nhân. Dù bí chi chủ 21 chương 196 thông linh giả tấm gương cờ len một mực thối lui ra giày nặng kép sắt. Chờ phát giác không có vấn đề gì về sau. Mới bình phục trạng thái. Cái kia pho tượng bạch cốt hết sức tà gì a. Mặc dù không nguy hiểm nhưng cũng làm cho người không hiểu hoảng hốt. Chẳng lẽ là cái gọi là nguyên sơ ma nữ cùng ẩm nấp hiền giả. Vũ trụ mặt tối. Chân thực tạo vật chủ tình xưng tà ác thần linh cờ len nghĩ đến chính mình vừa rồi đối xê dơn phu nhân suy đoán. Liền hiểu rõ pho tượng bạch cốt có thể đại biểu là vị nào tồn tại. Ngay tại hắn suy nghĩ thời khắc, linh tính chợt có xúc động, hiện ra dự cảm không tốt. Cờ len bề bộn bay đến hoa văn phức tạp bên cạnh cửa sổ. Nhìn về phía phòng bên ngoài nhà con đường. Chỉ thấy một chiếc xe ngựa tại khí ga đèn đường hào quang chiếu rọi đến. Nhanh mà ổn lái về phía cửa chính. Xê dơn phu nhân trở về rồi, hắn trong lòng hơi động, biết rõ mối nguy dự cảm nơi phát ra. Cân nhắc đến Ly Ly là tại danh sách 8 suối dục giả về sau mới biến thành nữ tính. Rất có thể thuộc về danh sách 7. Mà xây dơn phu nhân phát triển tại TN trên chợ tầng Việt xã giao cũng có khá hơn chút năm. Đại khái suất mạnh hơn Ly Ly. Cờ len không dám ỉ vào Dương Viêm phù chú cùng A xe đồng chạm canh gác mạo hiểm. Lý trí quyết định rút lui. Đây là bởi vì cái trước có hạn chế số lượng. Dùng một cái thiếu một miếng. Mà lần nữa lừa gạt ra biến gì mặt trời thánh huy cái này phong ấm vật không biết muốn chờ tới khi nào. Không phải ngàn cân treo sợi tóc. Không phải không có biện pháp khác. Cờ len cũng không muốn lãng phí. Mà lại sau đó còn gặp phải giải thích như thế nào vấn đề. Hắn cũng không thể nói với đơn. Vừa vặn có một vị hảo tâm cường giả đi ngang qua. Thuận tay giúp ta một cách đi về phần tại sao không cần A xe đồng chạm canh gác. Là bởi vì cờ len không xác định triệu hoán đi ra người mang tin tức có hay không có sức chiến đấu. Vạn nhất người ta chỉ là bề ngoài uy mãnh, vẹn vẹn hội đưa tin đâu bằng vừa mới phát hiện những vật kia. Liền đầy đủ trực đêm giả tiểu đội xuất động. Ta tại sao phải cùng xây dơn phu nhân đơn đấu, rõ ràng có khả năng quần ẩu nàng cờ len ở trong lòng nhấn mạnh một câu. Kết thúc đi triệu hoán. Vù đến một chút quay trở về khói xám phía trên. Sau đó dùng linh tính bao trùm tự thân. Rơi xuống hồi trở lại thế giới hiện thực trong thân thể. Hắn tốc độ cao dập tắt cũng thu hồi ngọn nến. Giải trừ đi linh tính chi tường. Lách mình ra xê dơn phu nhân phòng ngủ. Dựa theo đường cũ trở về. Nhưng đắt là không có thời gian đem ban công cửa chính then cài cửa khôi phục. Theo dưới ống nước trượt. Theo cùng cửa chính phương hướng tương phản tường vây lật ra vườn hoa. Cờ len một mực ẩn núp đến sát vách quảng trường. Mới cưới đắt đỏ ban đêm cho thuê trước xe ngựa hướng du ô te lan đường phố. Một thân váy đen lại càng lộ ra tiếu mỹ. Xê dơn phu nhân chậm rãi bước trở lại lầu 2. Đuổi đi thị nữ. Vặn ra phòng ngủ mình môn. Nàng hồn nhiên nước nhuận đôi mắt đột nhiên ngưng tụ. Chiếu rọi ra từng sợi gần như trong suốt. Bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tơ mỏng. Chúng nó cũng không có đủ linh tính quang vinh. Tựa như là bệnh biến nhân loại tóc. Nếu như không phải dự trước biết được những vật này tồn tại. Hoặc là có vô cùng đặc biệt con mắt. Không có ai có thể phát hiện chúng nó. Giờ này khắc này, những cái kia tơ mỏng toàn bộ gãy mất, rủ xuống hướng mặt đất. Xê dơn phu nhân híp hạ con mắt, đưa ánh mắt về phía giày nặng màu dù xếp sắc kép sắt. Du ô te lan đường phố số 36, Lắc Tho công ty bảo an. Đang nghiêng chân, nhàn nhã đọc báo chí đơn, biểu lộ hơi lộ ra cổ quái nhìn về phía xuất hiện tại cửa phòng làm việc của mình cờ len. Im ắng thở dài nói, ngươi đêm nay không phải muốn thử nghiệm chui vào xê dơn phu nhân trong nhà, tiến hành bước đầu điều tra sao? Phát hiện vấn đề, cờ len chỉnh trọng gật đầu nói, đúng thế. Ta hoài nghi xê dơn phu nhân là ma nữ giáo phái thành viên. Ma nữ giáo phái thành viên đơn buông xuống báo chí. Nhai nuốt lấy cái từ này tổ. Nghiêm túc phản hỏi nói. Ngươi phát hiện cái gì? Cờ len không hề ngồi xuống. Thân thể nghiêng về phía trước. Hai tay trống ở bên bàn làm việc, xuyên nói. ta đầu tiên là thấy được một tấm hình. Phía trên là cái nam tử trẻ tuổi. Nhưng cùng xây dơn phu nhân rất giống. Nếu như hắn đổi thành nữ trang. Cũng trang điểm. Mỹ nhan cùng đây. Sợ. Vậy liền hơi tương đương xây dơn phu nhân bộ dáng bây giờ. Cờ Len nhìn không được ở trong lòng chửi bậy một câu. Cùng suối rục giả ly ly giống đơn trong mắt xám lấp lánh, một chút giật mình. Bọn hắn trước đó liền phán đoán ly ly rất có thể là ma nữ giáo phái thành viên. Đúng thế. Cờ Len cảm giác so sánh phức tạp gật đầu. Chuyện mà nói. Ta sau này lại mượn nhờ xem bói ký xảo. Trong mộng phát hiện xây dơn phu nhân ghép sắt hai lớp bên trong có một cái pho tượng bạch cốt. Nó là xinh đẹp nữ tính. Nhưng tóc một mực dài đến mắt cá chân. Từng chiếc cứng cáp như là độc xà. Đỉnh còn có mắt. Khá ruộng dị. Đội trưởng. Đây có phải hay không là nguyên sơ ma nữ hình ảnh a? Bởi vì giữ bí mật đẳng cấp không đủ. Hắn có thể thấy ma nữ giáo phái tư liệu rất ít. Đơn hồi trở lại suy nghĩ một chút. Vẻ mặt ngưng trọng vuốt cằm nói. Cái này là nguyên sơ ma nữ hình ảnh. Chúng ta nhất định phải lập tức hành động. Khống chế lại xây dơn phu nhân. Cờ Len lúc này phụ họa nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nếu như xây dơn phu nhân là ma nữ giáo phái trung danh sách phi phàm giả. Ta đây không cho rằng nàng hội phát giác không được có người chui vào qua phòng ngủ của nàng. Lúc này. Hắn đột nhiên nổi lên một nỗi nghi hoặc. Bật thốt lên hỏi. Đội trưởng. Vì cái gì bảy vị chính thống thần linh không có cụ thể hình ảnh. Chỉ dùng biểu tượng ký hiệu để thay thế. Mà ta trước mắt tiếp xúc đến tà ác thần linh. Lại đều có loại người bộ dáng. Chân thực tạo vật chủ là như thế này. Nguyên sơ ma nữ cũng là như thế này. Cái này là chính thần cùng tà thần khác nhau một trong sao. Vì sao lại có dạng này khác nhau. Cờ Len yên lặng bổ một vấn đề. Nhưng sáng suốt cũng không nói ra miệng. Cái này là chính thần cùng tà thần khác nhau. Đơn đưa cho khẳng định trả lời chắc chắn. Sau đó đứng dậy hướng đi múa áo không nói. Chúng ta không thể lại trì hoãn. Ta lo lắng xây dơn phu nhân lẩn trốn. Nói đến đây. Đơn dừng một chút. Người đi kêu lên cô Henley. Ba người chúng ta hành động. Này có khả năng xin một kiện phong ấm vật. Xây dơn phu nhân rất có thể không chỉ danh sách bảy. Đội trưởng, ngươi thật sáng suốt. Cờ Len không chút do dự hồi đáp, được rồi. Tiếp theo, hắn hơi lộ ra tò mò hỏi. Đội trưởng, ngươi phải dùng thứ nào phong ấm vật? Đơn hồi ức cũng châm trước mười mấy giây nói. 30217. Bởi vì TM thành phố cái kia phiến tra nét phía sau cửa phong ấm vật cũng không nhiều. Cờ Len rất nhanh liền nhớ lại đội trưởng mong muốn xin là cái gì. Số hiệu. 0217. Tên thông linh giả tấm gương. Nguy hiểm đẳng cấp 3. Có nhất định nguy hiểm. Cần cẩn thận sử dụng. Chỉ có 3 người trở lên hành động mới có thể xin. Giữ bí mật đẳng cấp trực đêm giả thành viên chính thức trở lên. Phong ấm phương thức đặt tại tối tăm trong bóng tối. Miêu tả cái gương này phần lưng mà lấy thủy ngân chính diện xuất hiện 3 đạo không lớn vết sạn. Lúc đầu tiếp xúc nhân viên điều tra nhìn về phía cái gương này thời điểm. Trông thấy bên trong có cái tóc dài. Thút thít nữ tử. Sau đó. Hắn phát hiện nữ tử này theo trong kính bò lên đi ra. Theo nhiều lần thí nghiệm cho thấy. Tấm gương chiếu rọi ra hình ảnh đại bộ phận thời điểm đều không giống nhau. Dù cho cùng là một người lặp đi lặp lại nhìn nó. Cũng sẽ tao ngộ khác biệt sự vật. Nguy hiểm đẳng cấp không giống nhau. Nhưng đều ưu tiên đối phó soi gương người. Trong đó, nguy hiểm nhất tình huống là thấy chính mình. Nếu như không ai chiếu cái gương này. Tại có quang mang điều kiện tiên quyết. Nó cách mỗi 3 giờ liền sẽ tự động hiện hiện một cái hình ảnh. Nó cũng không có đủ còn sống đặc tính. Phụ lục. Cái gương này nguyên vốn thuộc về một vị thông linh giả. Là phi thường phổ thông tấm gương. Mãi đến có một ngày. Vị này thông linh giả chiếu vào nó. Tưởng gì tự sát. Xác thực. Tại TN thành phố Cha Nét phía sau cửa. Có thể dùng cho phi phàm giả ở giữa chiến đấu phong ấm vật cũng không nhiều. 30217 là cách lựa chọn tốt. Cờ Len không có nói thêm nữa, lúc này chạy đến trực đêm giả phòng giải trí, hô lên không ngủ giả cô Henley. Đêm nay, Lo Dô luôn phiên trực ban cha nét môn, Leo Na nghỉ ngơi, sai. Bè Si An dò xét ra pha em mộ viên này địa phương. Mới thành viên đến chủ nhật mới có thể đến. Cho nên, đơn chỉ có thể theo xe cùng cô Henley bên trong chọn chọn một. Cân nhắc đến Xây Dơn phu nhân thuộc về ma nữ giáo phái. Cùng tử linh quan hệ không lớn. Hắn lựa chọn cây sau. Qua thêm vài phút đồng hồ. Đơn theo lòng đất trở về. Cầm trong tay một mặt bị thật dày miếng vải đen kín bao khỏa tấm gương. Thẳng thắn rằng, không phải dự biết tiên tri. Ta căn bản phân rõ không ra nó là tấm gương. Nó không có bất kỳ cái gì vị trí trần lộ ở bên ngoài. Cờ Len cùng vóc dáng thấp bé cô Henley nghênh đón tiếp lấy. Ngươi tới phụ trách sử dụng phong ấm vật 30217 đơn đem tấm gương giao cho cô Henley. Thấy cảnh này, Cờ Len mới đột nhiên tỉnh ngộ chính mình là danh sách 8 phi phàm giả. Mà lại có chính diện chiến đấu thực lực. Không thể lại trốn đến một bên làm đơn thuần phụ trợ. Tê có chút khẩn trương a. Hắn sờ một cái túi áo bên trong ngủ say bùa chú các loại vật phẩm xác nhận chính mình chuẩn bị đầy đủ. Vấn đề duy nhất là, vì thuận tiện leo lên, ta không mang thủ trưởng. Ăn, có thể mượn dùng cô Henley. Hắn một tay tấm gương một tay súng. Đầy đủ. Cờ Len suy nghĩ xuất hiện ở giữa, ba người tới dưới lầu, cưới cho thuê xe ngựa chạy tới áo nhĩ tư nạp đường phố. Trên đường, cô Henley mắt nhìn trong lòng bàn tay phong ấm vật 30217. Hơi lộ ra căng cứng cảm khái nói. Đây là ta lần thứ nhất tham dự nguy hiểm như vậy hành động. Dưới tình huống bình thường trực đêm giả xử lý phi phàm sự kiện không sẽ sử dụng phong ấm vật. Trước đó đi Mo Sơ tiểu trấn giải quyết sự kiện linh dị thời điểm. Xin biến dị mặt trời thánh huy là phòng bị xác suất nhỏ ngoài ý muốn. Bởi vì khoảng cách quá xa. Cứu viện khẳng định không kịp. Mà lần này, mục tiêu cơ hồ có thể xác định là trung danh sách phi phàm giả không cần lo lắng. Có lẽ Xây Dơn phu nhân đã chạy mất. Cờ Len cười cười nói. Thẳng thắn rằng hắn khẩn trương không thể so cô Henley ít. Đơn trọng mắt xám xoay một cái. Bất đắc dĩ nhìn hắn một cái nói. Chúng ta tận lực không nên để cho Xây Dơn phu nhân chạy mất. Hơn 20 phút sau, ba vị trực đêm giả đã tới áo nhĩ tư nạp đường phố. Nhìn thấy trong bóng tối vườn hoa cùng Xây Dơn phu nhân phòng ốt. Chúng nó lặng lặng phủ phục ở nơi đó. Tựa hồ không có cái gì phát sinh. Cờ Len gỡ xuống cổ tay trái ốm tay áo bên trong linh bày tốc độ cao làm lên bói toán bên trong gặp nguy hiểm. Bên trong gặp nguy hiểm. Mặc niệm 7 lần. Hắn mở mắt trông thấy hoàng thủy tinh mặt dây chuyền tại thuận kim đồng hồ chuyển động. Biên độ cùng tốc độ đều thuộc về trung đẳng. Này cho thấy bên trong gặp nguy hiểm. Không cao. Nhưng cũng không thấp dược bí chi chủ 21 chương 197 hành động gặp nguy hiểm. Không cao. Cũng không thấp. Ý vị này Xây Dơn phu nhân còn tại phòng ốt bên trong, không có lẩn trốn. Cờ Len sườn sốt một chút. Chợt suy nghĩ minh bạch nguyên nhân. Hắn là dùng triệu hoán phương thức của mình hóa thành trạng thái so sánh kỳ lạ linh thể tới điều tra kết sắt. Điều tra bên trong hai lớp. Không có cứng ép mở khóa. Không có xúc động giấu giếm máy móc trang bị hoặc chuyện gì khác vật. Cho nên, Xây Dơn phu nhân không hay biết cảm giác bí mật đã bị người phát hiện rất bình thường. Nàng sẽ chỉ tưởng rằng thế nào tên trộm nhập thất trộm cướp. Hoặc là cách nào thám tử tư tiếp nhận ủy thác. Chui vào điều tra. Nhưng không có thu hoạch. Loại tình huống này, nàng không đủ cảnh giác tiếp tục lưu lại trong nhà là phù hợp đạo lý cùng lô giới sự tình. Hơi tao ngộ điểm tình huống liền không giữ được bình tĩnh. Cho ra phản ứng quá kích động. Không hề giống Cờ Len hiểu rõ Xây Dơn phu nhân. Đó là một vị có thể tỉnh táo làm bộ sợ hãi cùng đáng thương đóa hoa giao tiếp. Đó là một vị ẩn giấu phi phàm giả thân phận nhiều năm ma nữ giáo phái thành viên. Nếu như điện lời đã bị phát minh, Xây Dơn phu nhân khẳng định sẽ đánh cho một cách nào đó tình nhân vung nũng nịu. phàn nàn một chút ti em thành phố Trị An. Cũng ám chỉ Mai Na phu nhân. Cờ Len mơ màng một màn kịch, đem chính mình xem bói kết quả cùng suy đoán nói cho đơn cùng cô Henley. Đây là thân thiết nhất hiện thực suy đoán. Đơn nhấn xuống nửa cao tơ lụa mũ dạ. Trong mắt xám sâu thắm quan sát xây dơn phu nhân tầng hai lầu nhỏ nói. Chúng ta không cần vội vã đi vào. Vì cái gì cầm lấy phong ấm vật 30217 cô Henley vô ý thức hỏi ngược một câu. Đối thủ của hắn bên trong thông linh giả tấm gương tràn ngập e ngại. Tổng sợ hãi cái này phong ấm vật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tình huống. Đơn đeo lên màu đen bao tay. Nhìn Cờ Len một cách nói. Còn nhớ rõ vây bắt xúi dục giả Ly Ly sự tình sao nhớ kỹ. Cờ Len trầm tư mấy giây nói. Nàng tựa hồ sớm đã nhận ra chúng ta tới gần. Từ đó kịp thời làm ra ứng đối. Thành công chạy trốn. Ta còn nhớ rõ sau đó trả lời đội trưởng vấn đề lúc. Đưa ra hỏa lực bao trùm phương án. Đây là ổn thỏa nhất, an toàn nhất biện pháp. Nhưng lần này không được. Không cách nào áp dụng. Bởi vì xây dơn phu nhân phòng ốt bên trong còn có không ít vô tội người hầu. Nếu như sớm thông chi bọn hắn. Để bọn hắn kịp thời rút lui. Tất nhiên sẽ quấy nhiễu đến xây dơn phu nhân. Mà theo Leo Na giảng. Lily có thể ẩn hình. Cho nên nhất định phải giả thiết xây dơn phu nhân cũng nắm giữ tương tự phi phàm năng lực. Cờ Len một chút liên tưởng đến rất nhiều. Đơn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời phi hồng chi nguyệt nói. Phi thường tốt. Câu trả lời của ngươi phi thường tốt. Ngươi tại loại tình cảnh này dưới trực giác tương đương nhạy cảm. Chúng ta không thể tùy tiện dựa vào. Kinh động xây dơn phu nhân. Ta nếm thử cự ly xa kéo nàng nhập mộng. Nếu như thành công. Ngươi cùng cô Henley liền đi vào chế phục nàng. Ăn. Các ngươi có khả năng tự làm quyết định có hay không muốn giết chết nàng. Không thể khống chế liền giải quyết hết. An toàn của mình là chuyện trọng yếu nhất. Đội trưởng. Mỗi khi thời khắc mấu chốt tiến đến. Ý nghĩ của ngươi luôn luôn như vậy rõ ràng ta đang chờ ngươi câu nói này Cờ Len thầm khen một câu. Trung đụng này hơn 2 tháng bên trong. Hắn tại cùng đơn. Leo nạ. Xe đám người nói chuyện phiếm bên trong không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng mỗi người bọn họ phi phàm năng lực đặc điểm. Trong đó, thân là ác mộng, đơn, sờ mít có khả năng trong nhà, hoặc là lắc tho công ty bảo an bên trong. Tự do xuất nhập toàn bộ ti em nổi thành mỗi một vị ngủ say người trong mộng. Cụ thể là dùng phương thức gì tiến hành, liên quan đến riêng phần mình danh sách bí mật. Cờ Len liền không có kỹ càng nghe ngóng. Mà loại kia trực tiếp kéo người nhập mộng tình huống. Có phạm vi hạn chế. Thường thường chỉ xuất hiện tại chính diện đối quyết bên trong. Nhưng Cờ Len nghe đội trưởng đề cập qua. Cũng không là nhất định phải mặt đối mặt mới có thể nếm thử này loại phi phàm năng lực. 100 mét trong khoảng cách. Nó đều có thể thu hoạch được hiệu quả nhất định. Chỉ là cần thời gian. Cần quá trình. Không cách nào một chút hoàn thành. Tựa như tại dỗ hài tử chìm vào giấc ngủ một dạng. Giờ này khắc này. Đơn đúng là muốn cử ly xa đem xê dơn phu nhân một chút kéo vào trong mộng. Hoàn thành bước đầu khống chế. Cho Cờ Len cùng cô Henley sáng tạo tốt nhất cuộc diện. Được rồi. Cô Henley cũng tương đương đồng ý đội trưởng phương án. Không tiếp tục dài dòng. Đơn tìm cái góc tường vị trí dựa vào. Nhắm mắt lại. Nắm chặt hai tay. Chôn xuống đầu. Màu đen đến gối áo khoác cùng nửa cao tơ lụa mũ dạ phảng phất dung nhập ban đêm. Xa xỉ mà hoa lệ trong phòng ngủ. Xây dơn phu nhân nằm tại thoải mái trên ghế xích đu. Toàn thân trần trụi. Không được một sợi. Đem trắng nón suốt chúng dáng người hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong. Nàng khi thì nghiêng đi đầu. Liếc mắt một cái kia mặt toàn thân kính thưởng thức bên trong tràn ngập sức mê hoặc chính mình. Nhìn. Gương mặt của nàng phát ra màu hồng. Trong ánh mắt giống như là có nước muốn nhỏ ra đến. Biểu lộ trong mê ly lộ ra kỳ quái yêu thương. Nàng bên người trên mặt bàn thì trưng bày cái kia bạch cốt tượng thần. Cứng cáp như rắn tóc dài tại ấm áp tia sáng cùng phấn hồng bầu không khí bên trong tựa hồ cũng biến thành nhu hòa. Thời gian dần trôi qua, Xây Dơn phu nhân nhìn về phía toàn thân kính tần suất càng ngày càng thấp. Đầu từng chút, mí mắt ngăn không được dưới mặt đất rủ xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cờ Len bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Cái kia chính là đội trưởng đem Xây Dơn phu nhân kéo vào mộng cảnh về sau. Nên làm sao kịp thời thông chi chính mình cùng cô Henley, hắn chỉ cần thoát ly ác mộng trạng thái. Xây Dơn phu nhân liền sẽ thức tỉnh. Cũng cảnh giác có chuyện phát sinh. Không biết đội trưởng có thể hay không vừa làm mộng một bên cho chúng ta điều bộ. Cờ Len nhìn về phía đi qua đi lại. Cũng không an tính cô Henley. Dự định cùng đối phương thảo luận một chút chuyện này. Chuyển di sự chú ý của hắn. Đúng lúc này, tinh thần của hắn đột nhiên hốt hoảng. Nhìn thấy một vòng to lớn phi hồng chi nguyệt. Nhìn thấy dưới mặt trăng phương mặc màu đen đến gối áo khoác đội trưởng đơn. Sờ mít nhìn thấy một mặt ngô ngơ, vóc dáng thấp bé cô Henley. Cờ Len một chút tỉnh táo nhận thức đến mình đang nằm mơ, ta bị đội trưởng kéo vào mộng cảnh. Nguyên lai còn có thể như thế thông chi. Hắn rất muốn che mặt. Nhưng lại chỉ có thể bảo trì mê mang ngây thơ mộng du trạng thái. Ngây ngốc mở miệng nói. Đội trưởng đơn khẽ vuốt cằm nói. Xây Dơn phu nhân đã tiến vào mộng cảnh. Các ngươi có khả năng hành động. Nói xong, hắn lại cường điệu một câu, nhớ kỹ, nhất định phải đủ rất cẩn thận, không thể lỗ mãng. Tình nguyện bỏ lỡ, cũng không nên mạo hiểm. Hắn vừa dứt lời. Cờ Len nhìn thấy trước mắt liền từng khúc vỡ vụn. Trong tầm mắt lặp lại chiếu rọi ra tựa ở góc tường vị trí. Chôn cách đầu. Cầm chặt hai quả đấm đơn. Sờ mít. Mà tại một bên khác, không biết lúc nào đình chỉ dạo bước cô Henley cũng mở hai mắt ra. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, lẫn nhau gật đầu, đồng thời tiến nhập chấp hành nhiệm vụ trạng thái. Mặc dù đây là cô Henley lần đầu tao ngộ tương đối nhiệm vụ nguy hiểm. Nhưng so sánh Cờ Len mà nói, hắn vẫn là so sánh có kinh nghiệm. Tham gia qua không ít lần chính thức hành động. Lúc này rất nhanh liền điều chỉnh tốt chính mình. Trở nên bình tĩnh mà nhạy cảm. Đương nhiên, cái này cũng có đêm tối đối không ngủ giả tăng thêm nhân tố. Đây cũng là đơn vì cái gì nhường cô Henley mà không phải xe theo tới một trong những nguyên nhân. Đi. Làm danh sách 8, Cờ Len gánh làm dẫn đầu nhân vật, ra hiệu đồng đội đi theo chính mình. Cô Henley không có phản đối. Một mực nắm bao lấy thâm hậu miếng vải đen tấm gương. Thả nhẹ bước chân. Bắt đầu đi theo. Cờ Len dẫn hắn. Đi vào trước đó leo tường vị trí. Hai tay duỗi ra. Chế trụ khe hở cùng nhô lên. Hai ba cách ở giữa liền trèo bò tới đầu tường. Hắn duy trì khoa trương cân bằng. Xoay thân thể lại. Hạ eo lấy tay. Vững vàng tiếp nhận cô Henley ném đi lên thông linh giả tấm gương. Vừa mới tiếp xúc. Cờ Len linh cảm liền đột nhiên siết chặt. Phảng phất miếng vải đen bên trong không phải tấm gương. Mà là thông hướng cách nào đó nguy hiểm vượt thế giới khác cửa chính. Quả nhiên, mỗi một kiện cần phong ấm thần kỳ vật phẩm đều có tà dị một mặt. Cờ Len âm thầm cảm khái một câu, nhìn xem cô Henley dùng cả tay chân trèo leo lên. Vì thuận tiện hành động, cô Henley đưa tay trưởng đặt ở đơn bên cạnh, Cờ Len cũng không có lại xoắn suýt điểm ấy. Xuyên qua vườn hoa, đi vào phòng ốt bên cạnh. Hắn cùng trước đó một dạng. Theo đường ống nước máy. Xoạt xoạt xoạt bò đến lầu hai ban công. Tiếp theo. Hắn gần như là bản năng hai chân treo lại. Thân thể treo lủng lẳng. Lại một lần nhận lấy phong ấm vật 30271. Cô Henley hơi lộ ra kinh ngạc nhìn thoáng qua. Chợt có chỗ hiểu ra gật đầu. Lúc này Cờ Len chính mình lại giật nảy mình. Lưng eo dùng sức. Tay trái khẽ trống. Nhẹ nhõm lại lật đi lên. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta có thể làm ra động tác như vậy, cảm giác liền cùng bản năng một dạng. Điều này chẳng lẽ liền là thằng hề năng lực hắn dư vị vừa rồi. Cảm thấy tại trong thực tiễn, chính mình tốt hơn phát huy ra thằng hề đặc điểm. Chờ đến cô Henley đồng dạng thoải mái mà bò lên trên. Cờ Len đem thông linh giả tấm gương trả lại hắn. Kéo ra then cài cửa chưa khóa ban công cửa chính. Cô Henley thì cẩn thận từng ly từng tí giải khai quấn quanh phong ấm vật 30271 miếng vải đen. Để nó mặt kính hướng xuống. Chiếu vào gạch. Không nhắm ngay chính mình cùng đồng đội là sử dụng thông linh giả tấm gương một trong những quy tắc cất hảo hắc bố. Rút ra súng lục. Cô Henley cùng sau lưng cờ len. Bước chân rất nhẹ xuyên qua hành lang. Đi tới xây dơn phu nhân trước cửa phòng ngủ. Cờ len nắm điều chỉnh tốt ổ quay súng ngắn, vừa mở ra linh thị, vừa dùng bàn tay trái mò về phòng chốt cửa. Hắn nhớ kỹ trước đó bói toán kết quả là gặp nguy hiểm cho nên cũng không dám có chút chủ quan. Sở dĩ không trực tiếp tại chỗ làm tiếp một lần tốc độ cao bói toán. Là bởi vì hắn biết trong phòng có cái kia tà dị nguyên sơ ma tượng nữ thần. Cách gần như thế dưới tình huống. Chính mình khẳng định sẽ bị quấy nhiễu. Không dựa vào khói xám cách trở. Không thể nào đạt được chính xác lại rõ ràng đáp án. Mà cô Henley liền ở bên cạnh. Khiến cho hắn không có cách nào tiến vào cái kia mảnh thần bí không gian. Im ắng vặn động cửa phòng sau mở ánh vào cờ len cùng cô Henley đôi mắt chính là ấm áp đèn gát lam hào quang. Tiếp theo bọn hắn nhìn thấy ghế nằm vị trí Caesar phu nhân, nhìn thấy nàng tràn ngập sức hấp dẫn thân thể. Caesar phu nhân cũng không có ngủ. Dựa nghiêng ở nơi đó. Khóe miệng phát họa cười nhạt. Nhìn tùy tiện tới chơi hai vị khách nhân. Vô ý thức ở giữa cô Henley liền đảo qua bàn tay, dùng thông linh giả tấm gương chiếu hướng Caesar phu nhân. Cờ len đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt bật thốt lên. Không muốn hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Tại ghế nằm mặt khác một bên. Nguyên bản hẳn là có một mặt toàn thân kính. Nhưng bây giờ. Hắn cũng không nhìn thấy chỉ là kim dây hơi nhúc nhích một chút công phu. Thông linh giả tấm gương đã khóa chặt xây dơn phu nhân. Thế nhưng cái kia xây dơn phu nhân lại một lần mơ hồ biến thành một mặt toàn thân kính. Cô Henley nhìn thấy mình trong kính. Cũng nhìn thấy trong kính phong ấm vật 30271. Trông thấy nó đang tỏa ra chính mình. Thông linh giả tấm gương bên trong nháy mắt hiện ra một bóng người. Là mặt không biểu tình. Âm lãnh yên lặng cô Henley chính mình mà cờ len thì tay chân đồng thời siết chặt. Tựa hồ bị vô số cây nhìn không thấy tơ mỏng cho cuốn lấy. Duyên dáng đường nét từng tấc phát họa khắp toàn thân kính bên cạnh. Khoác lên áo ngủ xây dơn phu nhân đột hiện đi ra. Nàng ngang hai người liếc mắt. Khẽ cười nói. Nếu không phải tượng thần vừa vặn ở bên cạnh ta. Ta hiện tại hẳn là chỉ có thể đang ngủ say chờ đối đãi các ngươi hôn tỉnh. Đúng lúc này. Cờ len đột nhiên trầm thấp mở miệng. Phun ra một cái cổ he mét ngữ từ đơn. Phi hồng hắn không biết lúc nào cất vào túi áo bên trong bàn tay trái. Ngón tay linh hoạt lật qua lật lại. Nhẹ nhàng linh hoạt đem ngủ say bùa chú đỉnh đi ra. Tuyệt bí chi chủ 21 chương 198 chuyên dùng đặc thù làm bằng bạc bùa chú bỗng nhiên trở nên băng lãnh. Tựa như là tầng tầng bông tuyết đọng lại ra tinh thể. Cờ len dùng mình một cái đầu ấp một chút tỉnh táo, sợ hãi cùng hốt hoảng cảm xúc tựa hồ cũng bị ngắn ngủi đông ghét. Hắn mang tương bản thân linh tính quán chú vào bùa chú bên trong. Cũng dùng ngón tay nắm này thật mỏng ngân phiến đỉnh ra túi áo. Hướng về bên chân. Ngọn lửa màu đỏ sậm phù hiện ở giữa không trung, nhẹ nhàng mà liên miên tiếng nổ tinh mịn quanh quẩn. Yên tĩnh. Sâu lắng cảm giác trong nháy mắt tràn ngập ra. Bao phủ gần phân nửa phòng ngủ. Bao phủ xây dơn phu nhân cùng không ngủ giả cô Henley. Cũng bao phủ cờ len chính mình ngủ say bùa chú bản thân là thuộc về chẳng phân biệt được địch vật phẩm của ta. Như người bình thường sử dụng thời điểm. Cần ném ra. Ném về kẻ địch. Cứ như vậy. Bản thân liền nhiều lắm là chỉ là bị dư ba ảnh hưởng. Không đến mức không cách nào kháng cự ngủ say dụ hoặc. Mà bây giờ. Cờ len cánh tay bị vô số nhìn không thấy tơ mỏng cuốn lấy. Không có cách nào ném ra bùa chú. Chỉ có thể dùng tự thân ngủ say đổi lấy xây dơn phu nhân ngủ say nhưng tình huống tương tự. Hắn sớm đã có cân nhắc. Có chuẩn bị. Bởi vì này liên quan đến bản thân hắn đặc thù. Không giống với đại bộ phận bên trong thấp danh sách phi phàm giả đặc thù. Trong một chớp mắt. Cờ len mí mắt rũ xuống. không phải như người bình thường tiến nhập ngủ say, tiến nhập mộng cảnh, mà Caesar phu nhân cùng đờ đẫn cô Henley cũng đồng dạng xuất hiện chậm chạp cùng dừng lại. Này loại không phải bình thường hình thức dưới, cờ len trong mộng cấp tốc tìm về tự mình, lý trí biết mình đang say ngủ. Nhưng phàm liên quan đến cưỡng chế tính mộng cảnh xâm lấn cùng giống thôi miên hiệu quả, hắn đều có thể bảo trì tỉnh táo tao ngộ đơn áp mộng năng lực lúc là như thế này. Bị đa ly thông linh lúc cũng là như thế này, răng rắc cờ len cưỡng ép đánh vỡ mộng cảnh. Vừa tỉnh lại, chỉ cảm thấy buộc chặt cánh tay mình, hai chân cùng thân thể vô số tơ mỏng hơi lỏng lẻo, không còn căng cứng. Mà toàn thân kính bên cạnh Caesar phu nhân vẻ mặt mê mang, tựa hồ sắp thoát khỏi ngủ say bùa chú hiệu quả nhưng lại chưa chân chính tỉnh lại. Cô Henley thì co quắp ngã trên mặt đất. Thông linh giả tấm gương móc ngược tại phủ cận. Súng lục ồ quay bắn đến cạnh cửa. Cơ hội cờ len bắt lấy từng chiếc tơ mỏng lỏng lẻo cơ hội. Rút ra bàn tay trái. Ba vỗ tay phát ra tiếng. Đốt sáng lên một đóa màu lam nhạt linh tính hỏa diễm. Cùng sử dụng nó cháy hướng về phía trước vô số tơ mỏng. Cùng lúc đó, tay phải hắn nâng lên súng lục, liên tục bóp lấy cò súng. Ầm ầm hai cái màu bạc săn ma đạn chui ra nòng súng bắn về phía Caesar phu nhân. Cờ len không có đi xác nhận kết quả. Đầu gối uốn lượn. Lưng eo dùng sức. Lăn mình một cách dựa theo cô Henley. Cũng dựa vào cách này xé đứt thân bên trên quấn quanh từng chiếc tơ mỏng. Hắn vừa rồi nổ súng mục đích chủ yếu là thông chi phía ngoài đội trưởng, nói cho đơn. Sờ mít bên trong xảy ra ngoài ý muốn. Tiến nhập trạng thái chiến đấu. Xin mau sớm trước tới cứu viện. Dĩ nhiên, nếu như có thể trực tiếp mệnh trung Caesar phu nhân, đó là kết quả tốt nhất. Tuyệt nhất phát triển, nhưng cờ len không cho rằng một vị có thể là danh sách 7. Thậm chí là danh sách 6 phi phàm giả có dễ dàng như vậy giải quyết. Đằng đến một chút. Giữa không trung bốc cháy lên từng sợi đạm ngọn lửa màu xanh lam. Vậy cũng là bị nhen lửa từng chiếc tơ mỏng. Mà tại đây như mộng ảo tình cảnh bên trong. Hai cái màu bạc săn ma đạn chuẩn xác chúng đích Caesar phu người thân thể. Răng rắc. Răng rắc Caesar phu nhân ăn mặc hơi mờ áo ngủ. Như ẩn như hiện thân thể tựa như trong hồ mặt trăng đỏ một dạng sụp đổ. Bên cạnh nàng toàn thân kính đi theo nước ra. Đa số biến thành không đến ngón cái to bằng móng tay mảnh vỡ. Chút ít vẫn như cũ treo ở không kính phía trên. Từng cái đều phảng phất bàn tay. Hình thủ kỳ quái bàn tay. Thế thân ma nữ danh sách phi phàm năng lực cờ len khói mắt liếc qua quét qua. Đã lăn đến cô Henley bên cạnh. Bởi vì tơ mỏng đều bị động tác của hắn kéo đứt. Giữa không trung đạm lam sắc hỏa diễm không có lan tràn tới. Lúc này, Caesar phu nhân biến mất không thấy gì nữa. Ngủ say bên trong cô Henley thì duỗi ra hai tay của mình. Bóp lấy cổ của mình. Bóp đến nước bọt dẫn ra ngoài. Đầu lưới phun ra. Còn không chịu buông tay có thể cờ len linh thị bên trong. Phụ cận lại không có bất kỳ cái gì chuyện ruột gì vật, hắn bỗng nhiên nghĩ đến phong ấm vật 0271 trong tư liệu một đoạn miêu tả. Nguy hiểm nhất tình huống là, thấy chính mình chẳng lẽ cô Henley vừa rồi thông qua toàn thân kính. Thấy phong ấm vật 0271 chiếu rọi ra chính mình cờ len suy nghĩ lói lên. Không có suy nghĩ thời gian lại lấy ra một khối làm bằng bạc bùa chú. Nó hiện lên hình tam giác. Nó là an hồn bùa chú. Phi hồng cờ len một bên phun ra cổ he mét ngữ từ đơn, một bên quán chú linh tính, ném ra bùa chú. Tiếp theo, hắn tay trái ấm xuống, mò tới thông linh giả tấm gương. Hắn vừa rồi dùng khóe mắt liếc qua xác nhận qua, cái này phong ấm vật là chính diện hướng xuống, sẽ không chiếu rọi chính mình. Hình tam giác làm bằng bạc bùa chú bốc cháy lên băng ngọn lửa màu xanh lam. Nhu hóa mà an bình màu đen bao trùm cô Henley. Cũng liên lụy cờ len chính mình. Khẩn trương tâm tình bất an một chút tiêu tán. Cô Henley bóp tự thân cổ động tác đột nhiên chậm dần. Cờ len cũng không còn giống như là đưa thân vào chiến trường. Mà như là lập ở nhà gỗ bụng phía trước cửa sổ. Nhìn xuống trời tối người yên đường đi. Thân thể cùng tinh thần đều bởi vậy thu hoạch được yên tĩnh. Đây chính là cờ len hy vọng lấy được biến hóa giờ này khắc này. Hắn tiến nhập một loại cực đoan an bình trạng thái. Toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại có một mình hắn. Không tồn tại nữa chuyện khác vật. Mượn nhờ loại cảm giác này, trong đầu của hắn bỗng nhiên lói lên một cái trực giác suy nghĩ. Xây dơn phu nhân muốn công kích ta eo phải, đây là thằng hề trong chiến đấu biết trước năng lực. Cờ len không chút do dự liền tóm lấy thông linh giả tấm gương, hướng về bên trái đảo lăn ra ngoài. Hắn vừa có động tác, một thanh thiêu đốt lên đen kịp hỏa diễm dao găm liền vô thanh vô tức đâm về phía hắn vừa rồi vị trí. Đâm về phía hắn eo phải. Xây dơn phu nhân thân ảnh lại một lần vẽ ra. Cuồn cuộn bên trong, cờ len bỗng nhiên đem thông linh giả tấm gương giơ lên, chiếu hướng xây dơn phu nhân hắn vừa rồi dựa sát vào cô Henley. Ngoại trừ cứu viện đồng bản, mục đích chủ yếu liền là nhặt lên cái này phong ấm vật. Bằng không hắn không cho là mình có thể tại xây dơn trong tay phu nhân chống đến đội trưởng đến giúp. Thu hoạch được kết cuộc tốt đẹp dương viêm phù chú có thể dùng tới đối phó phi phàm giả. Nhưng hiệu quả không bằng khi dễ tử linh. Mà lại đối phương cũng sẽ không ngây ngốc đứng đấy. Mặc cho ngươi sử dụng bùa chú. Nếu như thực sự không được, cờ len chỉ có thể mạo hiểm sử dụng a xe đồng chạm canh gác. Giải thích sự tình. Chờ đến bảo vệ sinh mệnh lại nói, bất quá sự tình phát triển so cờ len dự đoán phải tốt. Xây dơn phu người lựa chọn ám sát. Không cắt đứt hắn sử dụng an hồn bùa chú cùng đè lại thông linh giả tấm gương nếm thử. Thế là cờ len trong nháy mắt liền chế định một cách đơn giản kế hoạch. Không né tránh an hồn hiệu quả dư ba. Dựa vào cách này đề cao thằng hề biết trước năng lực. Sau đó nắm lấy cơ hội. Né tránh công kích. Dùng thông linh giả tấm gương chiếu rọi kẻ địch ăn mặc hơi mờ áo ngủ xây dơn phu nhân nhất kích thất bại. Đang muốn đuổi theo nhanh nhẹn cuồn cuộn đối thủ. Bỗng nhiên xem gặp mặt một lần tấm gương. Có ba đạo không lớn vết sạn tấm gương. Trong kính sóng nước rung động. Hiện ra một đạo nữ tử thân ảnh. Tóc của nàng đen mà rậm rạp. Thằng tắp khoác dưới. Che mặt bằng. Cờ len tay trái lắc một cái. Thông linh giả tấm gương dọc theo thảm hướng phía trước trượt mấy chục cm. Chính diện hướng lên trên. Một con tái nhợt vươn tay ra mặt kính. Cái kia đạo ăn mặc màu trắng ga giường quần áo nữ tử thân ảnh theo trong gương nhanh chóng bò lên đi ra. Nhào về phía xây dơn phu nhân. Xây dơn phu nhân biểu lộ hơi trở nên âm trầm, màu nâu, hồn nhiên đôi mắt nhiễm lên một tầng u hắc. Nàng bốn phía tùy theo lượn lờ lên thất đóa ngọn lửa màu đen. Vèo một tiếng, một đóa ngọn lửa màu đen bay ra trúng đích tóc dài che khuất khuôn mặt nữ tử váy trắng. Ô nữ nhân kia bắt đầu cháy rừng rực trong miệng phát ra thống khổ rên rỉ, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Vù, vù, vù từng đóa hắc diễm như là đạn bám đuôi bắn về phía cờ len. Cờ len con ngươi co rụt lại, vội vàng cuồn cuộn, không dám có chút dừng lại. Thế nhưng là hắn cuồn cuộn động tác dần dần trở nên vướng víu. Bởi vì từng sợi gần như vô hình dây nhỏ lại quấn quanh tới. Chậm lại lấy tốc độ của hắn. Ảnh hưởng động tác của hắn. Đây quả thực là thằng hề năng lực chiến đấu khắc tinh. Một đóa hắc diễm lướt qua cờ len gương mặt bay đi. Rơi xuống xây dơn phu nhân cái kia cái giường lớn bên trên. Thế nhưng nó nhưng không có bùng cháy. Tựa hồ chỉ có thể ảnh hưởng có sinh mệnh hoặc là nói có linh tính sự vật. Cờ len còn không tới kịp may mắn chính mình tránh thoát vừa rồi một kích kia, trong đầu đột nhiên lại lói lên một cái dự cảm. Thế là hắn bỗng nhiên lôi kéo xương sống đổi lật về phía trước làm lăn qua một bên. Một đạo trong suốt băng tinh trường thương bỗng nhiên nổi bật. Đâm tới trên mặt thảm. Đâm tới cờ len nguyên bản dự định hạ một vị trí. Màu trắng băng xương lan tràn mà đến, liên lụy bị mảnh chút ảnh hưởng lấy động tác cờ len. Hắn đột nhiên treo lên dùng mình, thân thể trở nên cứng ngắc, mặc dù còn có thể hành động, nhưng lại tương đương trì độn. Trông thấy xây dơn phu bên người thân lại quay quanh lên mấy ngọn lửa màu đen. Trong tay ngưng tụ ra trong suốt băng xương trường thương. Cờ len không do dự nữa. Đưa tay thăm dò vào túi áo. Cầm a xe đồng chạm canh gác. Hà, hà, hà. Đúng lúc này, cô Henley thoát khỏi an hồn cùng ngủ say ảnh hưởng. Bò lên. Ánh mắt vô hồn nhìn qua hướng Caesar phu nhân. Trên khuôn mặt của hắn tựa hồ bao phủ một tầng bóng ma yên lặng mà rụt dị. Bạch bạch bạch, cô Henley nhào về phía cách hắn gần nhất Caesar phu nhân. Caesar phu mắt người nhắm lại. Nhưng lượn lờ quanh người hắc diễm một đóa tiếp nối một đóa bắn ra. Bắn tới cô Henley trên thân. Phúc! Phúc! Phúc! Cái kia từng đóa hắc diễm tựa như giống như bông tuyết biến mất. Không thể tạo thành hiệu quả gì. Cờ Len đầu tiên là khẽ giật mình, chợt nâng tay phải lên, hướng Xây Dơn phu nhân trước mắt vị trí bắn một phát súng. Ẩm Xây Dơn phu nhân sớm né tránh. Ném ra băng xương trường thương. Nhưng mà nó cũng chỉ là đâm trúng cô Henley. Đâm xuyên qua mục tiêu quần áo. Không có thể xuyên thấu làn da. Không thể chế tạo đông kết. Ầm, Cờ Len lại bắn một phát súng. Xây Dơn phu nhân vọt đến vỡ vụn toàn thân kính bên cạnh. Nhặt lên một mặt lớn chừng bàn tay mảnh vỡ. Nàng động tác nhanh nhẹn tiếp tục đi khắp. Tránh né đạn. Cùng sử dụng cái kia bất quy tắc mảnh vỡ chiếu hướng lại một lần đánh tới cô Henley. Nhường thân ảnh của đối phương ánh vào trong gương. Ngay sau đó, Caesar phu nhân một bên né tránh, một bên dùng bao trùm hắc diễm bàn tay gạt về mặt kính. Lúc này, Cờ Len bắn sạc đạn. Đành phải vung ra ồ quay. Nhường vỏ đạn cùng súng ngắn cùng một chỗ rơi xuống tại trên mặt thảm. Hắn vừa cuồn cuộn nhặt lên cô Henley cái kia nắm súng lục, đột nhiên nghe được đồng đội kêu thảm. Cô Henley ngừng lại. Xoay người bắt đầu nôn mửa. Phun ra mật. Phun ra màu đỏ tươi trái tim. Phun ra đang thiêu đốt lên hắc diễm phổi cùng dạ dày. Tuyệt bí chi chủ 21 chương 199 quăng xúc sắc thành công nhảy lên nội tạng. Vàng chất lỏng màu xanh lục. Lặng lặng bùng cháy hắc diễm. Hướng về phía trước khuyên đào thân thể. Đồng thời ánh vào Cờ Len con mắt. In dấu thật sâu ấm tại trong đầu của hắn. Cho tới bây giờ trong nhiệm vụ, hắn trải qua nguy hiểm nhất tình huống liền là đối phó bị đánh gãy tiêu hóa quá trình pha gen. Bíp. Có thể coi là nguy hiểm như vậy, khủng bố như vậy quái vật. Cũng chỉ là tạo thành những người tham dự trọng thương. Không có nhường bất cứ người nào hy sinh. Cờ Len chỗ mất đi duy nhất đồng đội lão Nây. Cùng với mục đích khác thấy qua chính thức phi phàm giả tử vong sự kiện. Đều bắt nguồn từ mất khống chế. Hung thủ hoặc ruột bí khó tả. Hoặc chỉ hướng lấy tà ác thần linh. Cùng cụ thể nhiệm vụ không quan hệ. Mà bây giờ. Hắn lần thứ nhất tại trong nhiệm vụ thấy được đồng đội hy sinh. Chết như vậy vong vẹn vẹn bắt nguồn từ vừa rồi một lần sai lầm lựa chọn. Trực đêm giả nhóm đang đối kháng với điên cuồng, đồng dạng cũng đang đối kháng với nguy hiểm. Một lần phạm sai lầm có lẽ liền cũng không có cơ hội nữa đền bù. Oanh một chút, Cờ Len suy nghĩ nổ tung. Hắn tựa hồ nhận lấy cực lớn kích thích. Nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nâng tay phải lên. Phanh phanh phanh liền hướng về Caesar phu nhân nổ súng. Nhường từng mai màu bạc săn ma đạn xuyên qua vô số nhìn không thấy tơ mỏng. Bắn về phía đối phương đầu. Bắn về phía đối phương hơi mờ váy ngủ. Bỗng nhiên ở giữa. Caesar phu người như là bị đồ vật gì nắm kéo tốc độ cao hoành chuyển qua một phương hướng khác. Tránh đi Cờ Len điên cuồng xả kích. Mãi đến súng lục ồ quay bên trong năm phát toàn bộ bắn ra ngoài. Mãi đến bên tai vang lên súng giống thanh âm. Cờ Len mới thanh tỉnh lại. Tìm về năng lực suy tư. Trong lòng hắn siết chặt. Không kịp càng thay đạn. Trực tiếp vứt bỏ súng ngắn. Do xét trưởng cầm ra một chồng ta rốt bài ba xê dơn thân thể phu nhân mãnh liệt nghiêng. Trông thấy một trang giấy bài bay qua. Cắm sâu vào trang điểm đài tầng ngoài. Khóe miệng nàng phát họa. Xinh đẹp tông mắt lại một lần nhiễm lên u hắc màu sắc. Đúng lúc này. Nàng như thác nước tóc nâu đột nhiên dương lên, giống như là nhận lấy lực lượng vô hình gợi lên. Caesar phu nhân ngơ ngác một chút, lại muốn tránh né. Đã là chậm nửa nhịp, bị Cờ Len run cổ tay ném ra ma thuật sư lá bài đem mái tóc đóng ở trên vách tường. Bà Caesar phu nhân cưỡng ép kéo đứt tóc, hướng phía trước lăn một vòng. thân thể nhanh chóng biến mất tại cờ len trong mắt. Lại là ẩn hình. Cờ len ngón tay gẹp lấy ta rút bài thong thả xê dịch cảnh giác đề phòng bốn phía. Đột nhiên, hắn hiểu được vừa rồi xê dơn phu người vì sao phải từ bỏ công kích, vì sao lại xuất hiện chậm chạp. Dựa theo bình thường phát triển, cờ len không sử dụng A-xe đồng chạm canh gác căn bản không có cách nào lại đối kháng này đáng sợ ma nữ, đúng nhất định là đội trưởng chạy tới phủ cận, trong lòng của hắn vui vẻ. Con ngươi chuyển động, vô ý thức nhìn về phía bên cửa sổ. Cùng lúc đó, hắn trong lòng toát ra một cái phán đoán. Xây dơn phu nhân muốn chạy trốn, nàng vừa rồi liền rõ ràng chúng ta còn có đồng bạn. Có thể kéo lấy nàng tiến vào mộng cảnh đồng bạn. Nhưng nàng không biết đến tiếp sau còn có hay không trực đêm giả khác. Đại phạt giả. Hoặc là máy móc chi tâm thành viên, nàng mặc dù lợi hại. Nhưng cũng không phải có thể một người hủy diệt một nhánh phi phàm giả tiểu đội cường giả, trong lòng lói lên. Cờ len cổ tay rung lên. Đem gẹp lấy ta rốt bài ném ra ngoài. Ném hướng cửa sổ phương hướng. Sưu sưu sưu, hắn liên tục ném ra 5 tấm bài. 3 tấm phong tỏa cửa sổ. 2 tấm hóa thành phi đao. Chém về phía cổng. Răng rắc ba ba pha lê vỡ vụn trong thanh âm. 2 tấm ta rốt bài một trước một sau cắm sâu vào nửa rộng mở cửa phòng ngủ. Mà cờ len toại nguyện nghe được né tránh thanh âm. Hắn lại một lần run cổ tay vứt bài. Dựa vào thằng hề trực giác. Hướng về bên cửa một vị trí nào đó ném ra lá bài. Lá bài mang theo bén nhọn tiếng xé gió. Cao tốc tới gần nơi đó. Bất đắc dĩ chui vào cứng rắn vách tường. Nhưng một bóng người lại tại trong không khí nhanh chóng vẽ ra. Đúng là ăn mặc hơi mờ áo ngủ. Tóc nâu tông đồng tử xây dơn phu nhân. Xây dơn phu nhân vừa mới bại lộ, đôi mắt liền bỗng nhiên đã mất đi thần thái, tựa hồ đứng đấy tiến nhập ngủ say. Đội trưởng, cờ len ánh mắt quét qua. Không có nóng lòng ném ra lá bài. Bởi vì hắn biết xây dơn phu nhân rất nhanh liền có khả năng tránh thoát mộng cảnh. Nếu như không thể tại 2-3 giây đồng hồ bên trong đối nàng tạo thành chí mạng tổn thương, đối phương liền sẽ cưỡng ép đào thoát. Khoảng cách như vậy dưới ác mộng, bản thân liền dễ dàng bị tránh thoát đầu gối uốn lượn. Cờ len bỗng nhiên cuồn cuộn hướng về phía sườn phía trước. Nửa nằm dạp trên mặt đất. Duỗi dài tay phải. Bắt lấy chính diện hướng lên trên thông linh giả tấm gương diệp. Tiếp theo. Hắn cổ tay rung lên. Tại tự thân bị mặt kính soi sáng trước đó. Đem phong ấm vật 30271 văng ra ngoài. Chính diện hướng xê dơn phu nhân văng ra ngoài. Xê dơn phu người thân thể run một cái. Tông trong mắt thần thái cấp tốc khôi phục đến như người bình thường. Ánh mắt cũng tìm được tiêu cự. Mà so với nàng tỉnh táo càng sớm hơn chính là nàng bên ngoài thân nổi lên một tầng trong suốt mà kiên cố băng xương. Thế nhưng nàng không có trông thấy bay tới lá bài. Hoặc là màu bạc săn ma đạn. Nàng chỉ có thấy được một chiếc gương từ xa mà đến gần. Chỉ thấy cái kia trong kính chiếu rọi ra chính mình đã hồn nhiên lại dung mạo quyến rũ. Cái kia xinh đẹp khuôn mặt bỗng nhiên trở nên vặn vẹo. Phía trên xuất hiện nếp nhăn. Xuất hiện vết máu. Xuất hiện hư thối lốm đốm. Không xê dơn phu nhân phát ra một đạo thê lương tiếng kêu tựa như mắt thấy người yêu tử vong. Làn da của nàng cấp tốc nhiễm lên xanh đậm. Khóe mắt có màu vàng mủ dịch chảy ra. Đằng đến một chút, xê dơn phu nhân từ trong tới ngoài bốc cháy lên an tính hắc diễm, phảng phất tại khu trừ lấy cái gì. Ngay sau đó, hắc diễm bên ngoài lại kết xuất thật dày băng xương, giống như là đang chế tác ngủ say quan tài. Từng sợi nhìn không thấy tơ mỏng quấn quanh. Rốt cuộc chồng chất ra mắt thường có thể thấy màu sắc. Chúng nó đem băng xương một tầng lại một tầng bao bọc vào trong. Tựa hồ kết xuất to lớn kén tầm. Đông. Đông. Đông. Phong ấm vật 30271 rơi xuống đất. Hướng về phía trước lộn vài vòng. Dừng lại tại xây dơn phu nhân cái kia to lớn kén tầm bên cạnh. Lúc này loảng xoảng chi tiếng sáo vang lên, đơn đánh vỡ không cửa sổ, đảo vào gian phòng. Hắn liếc một cách mất đi khí tức cô Henley, biểu lộ bỗng nhiên chìm xuống. Đúng lúc này. Kén tầm nứt toát ra. băng quan từng khúc tan rã, ngọn lửa màu đen hóa thành huyền quang, bay ra hướng bốn phía. Xây Dơn phu nhân làn da màu sắc khôi phục như người bình thường, hai mắt hơi lộ ra mỏi mệt, nhưng không khác thường. Trong mắt của nàng bên trong chiếu rọi ra vẫn như cũ nửa nằm sấp cờ len. Chiếu rọi ra duỗi tay đè chặt mi tâm, nhắm mắt lại đơn, sờ mít, từng vòng sóng gợn vô hình đẩy ra. Xây Dơn phu nhân mí mắt ngăn không được rơi xuống, mà đơn màu đen mỏng áo khoác phía dưới, có một đầu lại một con rắn độc đồ vật đang ngọ nguậy. Sáng bạc đội trưởng không khống chế được Xây Dơn phu nhân quá lâu, tựa như lần kia đối phó quái vật bíp một dạng, cờ len lại là lăn mình một cái, cầm lên vừa rồi ném ở trên thảm thuộc về mình cái kia nắm súng lục ồ quay. Hắn tay trái cầm ra ba cái màu bạc săn ma đạn, rất quen nhét vào vết đạn. Ba cờ len khép lại ồ quay, đứng lên, hai tay cầm súng nhắm ngay Xây Dơn phu nhân, nhắm ngay mi tâm của nàng. Âm hắn dùng thằng hề năng lực khống chế thân thể bóp lấy cò súng. Màu bạc săn ma đạn lói lên chuẩn xác chúng đích cố định cái bia. Xây Dơn phu nhân mi tâm xuất hiện một đạo vết máu, nhưng đạn tựa hồ xuyên qua rất nhiều tầng vô hình trở ngại, đã mất đi tuyệt đại bộ phận lực lượng, không thể xốc lên đối phương xương sọ. Cờ len không chút do dự lại bắn liên tục hai phát, trông thấy Xây Dơn phu nhân con mắt đột nhiên mở ra. Ầm ầm một đạo mưa máu kèm theo điểm trắng tàn ra. Có thể xưng vưu vật Xây Dơn phu nhân biến thành có thể làm cho mỗi một cái nam nhân làm cơn ác mộng vỡ sọ nữ thi. Nàng thế thân sớm lúc trước liền đã sử dụng hết. Phụt. Phụt. Cờ len dưới hai tay rủ xuống, súng lục chỉ xéo, bắt đầu thở hồng hộc. Mà chỉ còn nửa cách đầu Xây Dơn phu nhân mềm nhũn đảo hướng mặt đất, dáng người vẫn như cũ xuất chúng, da da trắng ngần mà thủy nộn. Đơn đứng thẳng người, mở hai mắt ra, đem đặt tại mi tâm tay để xuống, biểu lộ có chút tái nhợt. Hắn rõ ràng không có có thủ thương, lại tựa hồ như mất máu quá nhiều. Nếu như không phải nàng muốn giết một hai người lại trốn, nếu như không phải phong ấm vật 30271 chiếu rọi nàng thời điểm vừa vặn bày biện ra bộ dáng của nàng, chúng ta có lẽ chỉ có thể kích thương nàng. Đơn chậm rãi tiến lên, đi tới cờ len bên cạnh, tiếng nói gì thường dưới đất thấp chìm. Nếu như không phải ta có chỗ đặc thù, chiến đấu vừa mới bắt đầu mười mấy giây, ta cùng cô Henley liền cùng lúc giao phó. Cờ len nghiêng đầu ngắm nhìn lẳng lặng nằm tại màu đen cho tàn bên trong cô Henley, thở hắt ra nói: đội trưởng, cô Henley, ta biết. Đơn tiếng nói chìm câm trả lời: là ta phạm sai lầm, bị Xây Dơn phu nhân che đậy, không nghĩ tới nàng sớm đã lặng lẽ thoát ly mộng cảnh. Hắn dừng một chút, nghiêm mặt lại nói: bất quá, ngươi nhất định phải thói quen, trực đêm giả chết tại trong nhiệm vụ là một kiện bình thường sự tình, có lẽ cái kế tiếp chính là ta. Cờ len trầm mặt không biết nên trả lời thế nào, ở gần cô Henley hai mắt mở ra, đang trống rỗng nhìn lên trần nhà. Nguyện nữ thần phù hộ ngươi, nhường ngươi đạt được chân chính yên giấc. Đơn đi vào cô Henley bên cạnh, tại ngực vẽ lên cái phi hồng chi nguyệt. Sau đó, hắn ngồi xổm xuống, khép lại đội viên con mắt. Nguyện nữ thần phù hộ ngươi, yên tĩnh trong đêm tối đã không còn nguy hiểm cùng điên cuồng. Cờ len cũng vẽ ra phi hồng chi nguyệt tại tâm bên trong yên lặng cầu khẩn. Qua mấy giây, hắn cứng ép thu hồi ánh mắt, trầm thấp hỏi: đội trưởng, hiện tại liền muốn thông linh sao? Đơn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vuốt cằm nói: không cần nếm thử hỏi thăm nguyên sơ ma nữ có liên quan sự tình, này vô cùng nguy hiểm. Ta hội thủ ở bên cạnh, không cho ngoài ý muốn quấy rầy đến ngươi. Cờ len không có lại trì hoãn, móc ra đủ loại tài liệu, cấp tốc bố trí xong tế đàn, bắt đầu thông linh. Tụng niệm xong chú văn, hắn lui lại một bước, sử dụng mộng cảnh bói toán ký xảo nói: Xây Dơn phu nhân đồng bọn. Xây Dơn phu nhân đồng bọn. Liên tiếp 7 lần về sau, cờ len tiến vào mộng cảnh, nhìn thấy tối tăm mờ mịt trong trời đất Xây Dơn phu nhân linh. Hắn đụng vào hướng này trong suốt, tư ảo linh thể, nhìn thấy trước mắt bỗng nhiên cải biến. Đó là ban đêm một nơi nào đó. Ăn mặc màu đen mang mũ trùm trường bào xê dơn phu nhân đem một bản thanh đồng cổ thư giao cho mặt tròn hiền lành suối dục giả Te Zip. Cũng đang nghe đối phương tại nữ vu tên bên trên nghi vấn về sau. Hơi lộ ra tố chất thần kinh cười nhẹ nói. Ngươi không phải vẫn luôn thật kỳ quái sao ngạc nhiên trách chúng ta cao tầng vì cái gì đều là nữ tính. Thật đúng là ma nữ giáo phái a. Leo Na suy đoán hoàn toàn phù hợp chân tướng, hắn quả nhiên có bí mật rất lớn. Thích khách cùng suối dục giả đối ứng danh sách bảy là nữ vu thật cái hố. Cờ Len thản nhiên thầm nghĩ. Theo sát lấy. Tình cảnh biến hóa. Cờ Len nhìn thấy một cái tính mịt phòng khách. Nhìn thấy chỗ cao nhỏ hẹp cửa sổ. Nhìn thấy một cái khoác lên màu trắng thánh khiết trường bào nữ tử. Nàng đưa lưng về phía xây dơn phu nhân. Mỉm cười nói. Chỉ cần dựa sát vào nguyên sơ. Chúng ta liền có thể đạt được thánh hóa. Đạt được mạnh lên. Đạt được cứu rỗi. Tránh thoát sau cùng tận thế. Xây dơn phu nhân cúi đầu. Nghi ngờ hỏi. Nhưng vì cái gì nhất định phải biến thành nữ nhân? Bởi vì nguyên sơ là nữ nhân chẳng lẽ nữ nhân liền tượng trưng cho phá hư cùng tai họa đưa lưng về phía xây dơn phu nhân. Nhưng Cờ Len không nhìn thấy tướng mạo nữ tử bình tĩnh hồi đáp. Không. Nam nhân cũng sống vậy. Bọn hắn là chiến tranh đại danh từ. Đây là hai đầu gần danh sách. Tuyệt bí chi chủ 21 chương 200 vui thích ma nữ chiến tranh đại danh từ. Ma nữ con đường gần danh sách. Lại là thế nào một đầu đâu Cờ Len vừa nhìn ba giờ phim tình cảnh, vừa hồi tưởng đến tự mình biết những cái kia danh sách. Bởi vì hắn chỉ là trực đêm giả thành viên chính thức. Rất nhiều tư liệu còn không cách nào tiếp xúc. Đối bên trong cao danh sách danh xưng cùng tương ứng đặc điểm cơ hồ hai mắt đen thui. Vẹn vẹn biết theo vĩnh hằng liệt dương nơi đó nhìn trộm tới quang chi tế tự. Vô ám giả. Theo mặt trời thiếu niên khẩu bên trong hiểu được đến chiến thần con đường bình minh kỵ sĩ. Thủ hộ giả. Săn ma giả. Cùng với Đa Ly. Đơn lộ ra tử linh đạo sư. Người giữ cửa. Cho nên. Hắn rất khó phán đoán chính xác một cái danh sách con đường có hay không làm chiến tranh đại danh từ. Chỉ có thể khai thác phương pháp bài trừ. Tỉ như chiến thần con đường nhìn không giống như là chiến tranh. Mà là một cách chiến đấu. Suy nghĩ chuyển động. Cờ Len đem phạm vi thu nhỏ đến 5 cái. Một là Du Ăng Vương quốc kẻ thống trị Otus gia tộc và Phe Ni Bót Vương quốc Cát Ti La gia tộc chung nhau nắm giữ trọng tài nhân danh sách. Nhưng Cờ Len cảm giác đây là khả năng một cách nhỏ nhất. Bởi vì trọng tài nhân đối ứng danh sách 8 là quan trị an. Danh sách 7 là người tra tấn. Thoạt nhìn là hướng thẩm phán cùng phán quyết. Mà không phải chiến tranh phương hướng phát triển. Hai là kỷ đệ tứ Solomon đế quốc hắc hoàng đế đại biểu con đường. Nó danh sách 9 hiện đại tên là luật sư. Thiện ở phát hiện cũng lợi dụng quy tắc lỗ thủng cùng đối thủ yếu kém. Có được cực kỳ xuất sắc khẩu tài cùng nghĩ phân biệt lô giới. Đây là Cờ Len cho rằng khả năng để nhị thấp con đường. Hắn hoài nghi cái này danh sách phát triển là lợi dụng quy tắc. Hành tẩu ở trật tự trong bóng tối. Dĩ nhiên. Chiến tranh cũng coi là trật tự bóng mờ một trong. Ba là Phu Sa Ghe đế quốc kẻ thống trị ngại bởi vì Hoát An gia tộc. Jin Di Si nước Cộng hòa trước vương thất So Zon gia tộc. Cùng với gần nhất 200-300 năm mới xuất hiện che giấu tổ chức thiết huyết thập tự hội đồng thời nắm giữ lấy thợ săn con đường. Cờ Len cho rằng nó khả năng khá cao. Trực đêm giả bên trong tư liệu đối thợ săn miêu tả là ưu tú kẻ theo dõi, kiệt xuất bẫy dập chuyên gia, xuất sắc thợ săn. Đối ứng danh sách 8 danh xưng là người khiêu khích, danh sách 7 thì là phóng hỏa nhà. Này chút đều cùng giết chóc cùng chiến tranh có nhất định liên hệ. 4 là tùy tùng ác ma cổ lão tổ chức bái huyết giáo nắm giữ tội phạm con đường. Chỉ từ danh sách tên, Cờ Len cũng cảm giác nó không nhỏ khả năng. 5 là dùng mùi máu tanh tế tự nổi tiếng hoa hồng học phái trong tay tù phạm con đường. Lý do cùng bên trên một đầu giống nhau. Ngay tại Cờ Len suy nghĩ phát tán thời điểm. Tình cảnh lại một lần cải biến. Xây dơn phu nhân vừa tắm gội hoàn tất.

rời khỏi nghi thức, trở lại hiện thực. Cờ Len thu thập xong tài liệu, giải trừ đi linh tính chi tường, đem vừa rồi thông linh thu hoạch không có chút nào giấu riêng toàn bộ nói cho đơn Sơ Mít, sau đó biểu đạt chính mình đối Xê Dơn phu nhân mưu sát Mai Na nghị viên nghi hoặc. Vui thích xác thực không cần giết chết tương đối cao thân phận và địa vị người. Ăn. Chúng ta đến loại bỏ Xê Dơn phu nhân những trong năm này đi qua những địa phương nào. Biết rõ ràng nàng chân chính lai lịch. Tìm kiếm được ngươi trông thấy cái kia tính mịch phòng khách. Dĩ nhiên. Này cần bẩm báo cho thánh đường. Từ bọn hắn thống nhất an bài. Chúng ta không có thể tùy ý rời đi VN. Đơn nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn chung quanh một vòng nói. Ngươi đi lầu một. Kiểm tra một chút những người hầu kia có hay không vẫn còn ngủ say. Nếu như đã có người tỉnh lại. Phát hiện động tính của nơi này. Liền đem hắn mang tới. Dựa theo quá trình ký kết giữ bí mật điều ước. Ta phụ trách lầu hai. Hắn đã tìm kiếm ra miếng vải đen. Bao lại phong ấm vật 30271 nghe được câu này. Cờ Len đột nhiên giật mình. Rốt cuộc minh bạch vừa rồi trận chiến đấu kịch liệt kia vì cái gì không có thể làm cho người hầu cùng đám người hầu chạy đến. Bởi vì đội trưởng ở ban đầu liền để bọn hắn tiến nhập ngủ say trạng thái. Cờ Len thân thể còn lưu lại một chút lạnh lẽo cùng cứng ngắc. Hắn chỉ có thể chậm dần bước chân. Động tác rất nhẹ rất chật đất tiến lên. Đi ngang qua cửa phòng ngủ lúc, hắn vươn tay, dùng sức rút ra khảm nạm tại phía trên hai tấm ta rốt bài, xoa xoa, nạp lại vào túi áo. Rời phòng về sau, hắn hướng về đầu bậc thang đi đến. Đi vài bước, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, cái kia chính là làm sao xác nhận đối phương đang say ngủ. Dùng xem bói biện pháp từng cách thử qua đi hết sức phiền phức a. Đội trưởng là ác mộng. Là phương diện này chuyên gia. Ta phải thỉnh giáo hắn một chút có hay không tốc độ cao mà ngắn gọn biện pháp. Nghĩ đến liền làm. Cờ Len xoay thân thể lại. Vẫn như cú đối kháng lạnh lẽo cùng cứng đờ từng bước một xây dịch về cửa phòng ngủ. Còn chưa chân chính tới gần ánh mắt của hắn tựu xuyên thấu rộng mở cửa chính, nhìn thấy nghiêng đối vỡ vụn toàn thân kính. Nó còn lại gần nửa treo ở không kính bên trên, nứt ra một khối lại một khối lớn chừng bàn tay thấu kính. Có nhiều vết sạn trong gương, ăn mặc áo khoác màu đen đơn. Sơ Mít nửa ghé vào cô Henley bên cạnh thi thể, không biết đang làm cái gì. Bỗng nhiên, hắn giơ lên đầu, trong mắt xám u ám mà thâm thúy, bên miệng dính đầy tối dòng máu màu đỏ. Tối dòng máu màu đỏ. Cờ Len vô ý thức liền là xoay người một cái. Rời đi cạnh cửa, lưng tựa ở vách tường. Tuyệt bí chi chủ 21 chương 201 hỏi thăm chống đỡ vách tường. Nhìn hành lang đối diện u hắc. Cờ Len bản năng nín thở. Đội trưởng đang làm cái gì? Đội trưởng thế nào? Hắn đang quát máu? Hắn xuất hiện mất khống chế giai đoạn trước dấu hiệu rồi? Từng cái ý nghĩ tuôn ra. Trong đầu của hắn rối bời một đoàn. Căn bản là không có cách sinh ra hữu hiệu suy nghĩ. Qua mười mấy giây, Cờ Len cắn hạ răng, mượn nhờ thằng hề khống chế đối với thân thể, lặng yên không một tiếng động rời đến đầu bậc thang. Sau đó, hắn cố ý tăng thêm bộ pháp, đi về, lại một lần đi tới Xê Dơn phu nhân cửa phòng ngủ. Ánh mắt đầu nhập, Cờ Len trông thấy đội trưởng đứng ở đó, dùng miếng vải đen tầng tầng quấn quanh lấy phong ấm vật 30271, biểu lộ trầm ngưng, trong mắt xám sâu thẳm. Khuôn mặt sạch sẽ. Hắn vừa rồi thấy tựa hồ chỉ là ảo giác. Khóe mắt liếc qua quét qua. Cờ Len thấy cô Henley thi thể không có mới tăng cái gì dị thường. Vẫn như cũ là vừa rồi dáng vẻ. Hắn âm thầm hít vào một hơi. Mở miệng hỏi. Đội trưởng. Ta nên làm sao xác nhận những người hầu kia có chồng hay chưa? Tại trạng thái ngủ chỉ dựa vào linh thị tựa hồ không cách nào chuẩn xác phán đoán. Bọn hắn lại bởi vì nằm mơ sinh ra khác biệt cảm xúc phản ứng. Hiện ra đối ứng màu sắc. Đơn. Sơ Mít cầm lấy thông linh giả tấm gương. Trầm mặc mấy giây. Tiếng nói khàn khàn nói. Thật có lỗi. Ta quên đi. Ta đêm nay phạm vào quá nhiều sai lầm. Ngươi không cần đi kiểm tra. Ta tới xác nhận. Hắn nâng lên một cái tay. Ấm ở mi tâm. sau đó nhắm mắt lại. Nhưng một vòng lại một vòng sóng gần vô hình dập dần hướng phòng khác, dập dần hướng lầu một. Ngủ hay chưa, tại ác mộng trước mặt có thể thấy rõ ràng. Cờ Len kinh ngạc nhìn xem một màn này, chậm rãi rủ xuống tầm mắt, gắt gao cắn bờ môi bên trong. Đội trưởng, ngươi vừa rồi thật chỉ là nghĩ đẩy ra ta. Ngươi đến cùng đang làm cái gì, ngươi biết mình đang làm cái gì à? Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn phía cửa sổ. Chỉ thấy cái kia vòng phi hồng chi nguyệt treo thật cao, tựa hồ ngàn vạn năm tới cũng không từng cải biến. Bình phục một hồi, Cờ Len dùng nhặt ta rút bài, súng lục ồ quay, nửa cao tơ lụa mũ giả các loại vật phẩm làm yểm hộ. Vừa cẩn thận kiểm tra cô Henley cùng Caesar phu nhân thi thể. Bọn hắn duy trì tử vong lúc sáng vẻ. Làn da dùng vượt lên trước thường tốc độ của con người trở nên tái nhợt, cũng mang theo một chút tím xanh. Có chút kỳ quái, bọn hắn giống như thiếu chút cái gì. Không phải cụ thể đồ vật, mà là nào đó loại cảm giác. Cờ Len im ếm tự nói, chỉ cảm thấy vỡ vụn chỗ cửa sổ thổi tới gió mát khiến cho hắn lông tơ từng sợi dựng thẳng lên. Lúc này, Đơn mở mắt, trầm thấp nói ra, đều còn tại ngủ say, chỉ là có mấy cái tiếp cận thức tỉnh. Như thế liền tốt, như thế liền tốt. Cờ Len nhìn xem đội trưởng, chính mình cũng không biết mình tại trả lời cái gì. Đơn nhìn quanh một vòng nói, ngươi đem hiện trường vật phẩm xử lý một chút, sau đó đi gần nhất cục cảnh sát tìm người tới ăn, thuận tiện hồi trở lại một chuyến du ô te lan đường phố, nhường xe đến giúp đỡ. Cờ Len thật sâu nhìn đội trưởng liếc mắt, cắn chặt hàm răng gật đầu nói u v q q mơ. Được sự giúp đỡ của Đơn, hắn tốc độ cao xử lý tốt hiện trường, đi cửa chính rời đi Caesar phu nhân phòng ốt, xuyên qua vườn hoa, tới đi ra bên ngoài. Cờ Len nhìn không được lại quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy lầu nhỏ yêu nguyên lặng lặng phủ phục tại trong bóng tối, không có một chút hào quang. Hắn trầm trọng quay người, căn cứ ấm tưởng, rất mau tìm đến gần nhất cục cảnh sát. Đây là mỗi một vị trực đêm giả nhất định phải nhớ thưởng thức. Đương đương đương, Cờ Len gõ cửa sắt. Cũng không lâu lắm, luôn phiên trực ban buổi tối cảnh sát dẫn theo đèn bão, xuyên qua nho nhỏ đình viện, kéo ra cửa chính, nghi hoặc xem kỹ nói, có chuyện gì không? Cờ Len chen không ra bất kỳ biểu lộ, bình tĩnh khuôn mặt, lấy ra chính mình căn cứ chính xác kiện, mở ra biểu hiện ra tại vị cảnh sát kia trước mắt. Osina đường phố số 15 ra cùng một chỗ nghiêm trọng án mạng. Ngươi lập tức kêu lên đồng bạn của ngươi đi qua hỗ trợ. Vị cảnh sát kia nhấc lên đèn bão, cẩn thận chu đáo giấy chứng nhận liếc mắt, tiếp lấy khép lại hai chân, nhấc tay hành lễ nói, vâng, trưởng quan xử lý tốt chuyện này. Cờ Len cưới cho thuê xe ngựa hướng du ô te lan đường phố trở về. Trên đường đi, hắn ngồi tại hắc ám trong xe, suy nghĩ đã ngổn ngang lại phát tán. Cô Henley chết rồi. Ta nhớ được hắn vừa đính hôn. Cha mẹ của hắn còn sống. Đội trưởng vừa rồi đến tột cùng đang làm cái gì? Hắn chẳng lẽ khát cầu máu tươi? Hoặc là có mục đích khác? Hắn trí nhớ vẫn là như vậy kém. Cũng không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Điều này nói rõ, nói rõ hắn không có mất khống chế giai đoạn trước dấu hiệu. Thế nhưng hắn biết đóng vai pháp cũng có một đoạn thời gian, trí nhớ khuyết thiếu cải thiện có hay không đồng dạng cho thấy âm thầm có chút vấn đề. Không nhất định là đội trưởng còn đang tìm tòi ác mộng nên làm sao đóng vai. Đúng, cô Henley tử vong trọng yếu một trong những nguyên nhân là phong ấm vật 30271. Đây là đội trưởng giao cho hắn. Ta đang suy nghĩ gì lúc ấy, đây là tất nhiên lựa chọn. Cũng là đội trưởng đề nghị sử dụng phong ấm vật 30271. Yên tĩnh một chút. Yên tĩnh một chút. Không thể đoán mò. Cũng không thể chờ đợi. Miễn cho tình huống chuyển biến xấu, chờ chút liền gửi thư cho Dali nữ sĩ. Nhìn nàng có biết hay không loại tình huống này đại biểu cái gì. Dù cho nàng không rõ ràng cụ thể đáp án, cũng nhất định có thể hiểu rõ ẩn chứa trong đó nguy hiểm. Kịp thời cáo chi thánh đường. Này hẳn là có thể đem vấn đề ác xếp từ trong trứng nước, nhường đội trưởng khôi phục như người bình thường không? đội trưởng không nhất định có vấn đề. Có lẽ là ta hiểu lầm cái gì. Xem Dali nữ sĩ nói thế nào. Làm cho thuê xe ngựa đến Zootelan đường phố số 36 lúc. Cờ Len đã nghĩ kỹ đối sách. Làm ra quyết định. Không còn giống trước đó hoảng loạn như vậy cùng luống cuống. Hắn dọc theo cầu thang bước chân trầm trọng leo đến lắc tho công ty bảo an cổng, móc ra chìa khóa mở ra cửa chính. Trước mắt quen thuộc bố trí. Quen thuộc tình cảnh. Nhưng tâm tình của hắn an ổn không ít. Tựa như mỗi lần có chuyện đi tìm đội trưởng lúc cảm giác một dạng. Hít vào một hơi. Cờ Len đi vào trực đêm giả phòng giải trí. Trông thấy xe đang ở đèn gắt lam hào quang hạ cô độc đọc thư tịch. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Cờ Len. Băng lãnh mặt âm trầm bên trên lộ ra rõ ràng lo lắng cùng khẩn trương. Xảy ra chuyện gì đội trưởng cùng cô Henley đâu? Cờ Len tiếng nói khàn khàn hồi đáp. Cô Henley chết rồi. Chết tại xây dơn phu nhân trên tay. Chúng ta đều phạm sai lầm. Đội trưởng ở nơi đó trông coi hiện trường cho ngươi đi qua hỗ trợ. Trước khi lên đường, đơn hướng xe giao phó cho tình huống cụ thể. Nói cho hắn biết, nếu như bọn hắn không thể tại trong vòng 2 canh giờ trở về, liền lập tức đập điện báo cho thánh đường. Đồng dạng, bởi vì muốn xin phong ấn vật 30271, muốn tại trong đêm tiến vào cha nét môn. Cho nên, luôn phiên trực ban trông coi thất lo dô cũng rõ ràng bọn hắn muốn chấp hành nhiệm vụ là cái gì dựa theo trực đêm giả bên trong quy định. Ban đêm muốn mở ra cha nét môn. Nhất định phải đạt được đội trưởng cho phép. Nếu như đội trưởng ở, chỉ có thể từ đội trưởng tiến vào. Xe ngơ ngác một chút, trầm thấp thở dài tại ngực vẽ lên cái phi hồng chi nguyệt. Hắn mặc vào áo khoác, mang tốt mũ, hướng tổng đi đến. Cùng Cờ Len gặp thoáng qua lúc, chợt mà thấp giọng mở miệng nói: ngươi không cần tự trách, phạm sai lầm là vĩnh xa chuyện không cách nào tránh khỏi. Chúng ta vĩnh viễn tin tưởng đồng đội. U, V, K, W, W, M. Cờ Len đóng hạ con mắt, ánh mắt đều phảng phất trở nên mơ hồ. Hắn cùng xe đầu tiên là đi tới lòng đất. Nói cho lo dô một tiếng. Tiếp lấy khóa lại lắc tho công ty bảo an cửa chính. Tiến đến ở vào Osina đường phố Xê Dơn phu nhân nhà. Chờ đến bọn hắn chuyển về cô Henley Di hài cùng Xê Dơn phu nhân thiếu nửa cách đầu giữ tờn thi thể. Thời gian đã qua rạng sáng. Mặc màu đen mỏng áo khoác đơn đứng tại gian kia phòng chứa thi thể cổng. Im lặng nhìn bên trong. Hơn nửa ngày mới nghiêng đầu đối Cờ Len nói. Ngươi về nhà trước đi. Ngươi vừa đã trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Khẳng định vô cùng mệt mỏi. Được rồi. Cờ Len không có chối từ. Hắn mím môi. Nhìn đội trưởng liếc mắt. Yên tĩnh rời đi lắc tho công ty bảo an. Cưới cho thuê xe ngựa trở lại Thủy Tiên Hoa đường phố. Cùng lần trước quá trình một dạng, hắn nhẹ nhõm tiến nhập phòng ngủ của mình chân chính khóa trái ở cửa phòng. Rút ra nghi thức muỗng bạc. Cờ Len chế tạo ra phong tỏa gian phòng linh tính chi tường. Sau đó ngồi vào trước bàn sách. Mở ra trang giấy. Nhấc lên bút máy. Vội vàng viết. Tôn kính Dali nữ sĩ. Ta phát hiện đội trưởng gần nhất có chút không đúng. Hắn tại trong nhiệm vụ lặng yên. Viết đến nơi đây. Cờ Len đột nhiên dừng lại bút máy. Đầu trống rỗng. Không biết phía sau nên làm sao tiếp. Nên làm sao miêu tả. Ba hắn bỗng nhiên vứt bỏ bút máy. Đem trước mặt trang giấy nắm lên. Vò thành một đoàn. Sau đó tầng tầng đập mặt bàn một chút. Đông thanh âm quanh quẩn bên trong. Cờ Len nhắm mắt lại. Đưa tay che gương mặt. Hơn nửa ngày không có động tác. Tựa như biến thành một pho tượng. Như thế qua trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Hắn thở dài. Buông xuống tay phải. Dùng linh tính điểm lửa vừa rồi đoàn kia giấy lộn. Nhìn xem nó hóa thành tro tàn. Rơi vào trong thùng rác. Tổ chức hạ ý nghĩ. Cờ Len mở ra mới trang giấy. Đặt bút viết lại nói. Tôn kính Dali nữ sĩ. Chúng ta vừa mới kết thúc một cái nhiệm vụ. Cũng bi thống đã mất đi một vị đồng đội. Tình huống cụ thể là như vậy. Lúc ấy, Ta nghĩ đến ta trước mắt trình độ linh thì không cách nào xác nhận bọn người hầu có hay không ngủ say. Mà từng cái bói toán lại vô cùng phiền phức. Cho nên đi trở về. Dự định thỉnh giáo đội trưởng. Lúc này, ta thông qua tấm gương chiếu rọi, trông thấy đội trưởng nửa ghé vào cô Henley bên cạnh thi thể. Miệng bốn phía có tối máu đỏ. Ta không rõ ràng chuyện gì xảy ra, cũng không biết đội trưởng chỗ tại trạng thái gì, hy vọng ngươi có thể cho ta đáp án. Viết xong sau, cờ len tâm tình trầm trọng đọc hiểu một lần, gấp gọn lại giấy viết thư. Tiếp theo, hắn bố trí nghi thức, mở ra linh thị, triệu hoán ra Đa Ly người mang tin tức. Triệu hoán ra tấm kia không có mắt không mũi chỉ có miệng rượu gì gương mặt. Nhìn xem đầu kia bị phun ra mọc đầy bất quy tắc răng nanh tươi đầu lưới đỏ. Nhìn xem đầu lưới quả nhiên năm cái nhỏ bé tái nhợt ngón tay. Cờ len trầm mặt đem thư đưa tới. Chờ đến hết thầy khôi phục như người bình thường, hắn lại ngồi xuống tiếp tục viết thư. Lần này, hắn muốn hỏi thăm A-Xe tiên sinh. Gần nhất một lần trong nhiệm vụ, cấp trên của ta xuất hiện một chút tình huống dị thường. Hắn đẩy ra ta. Nửa úp sấp đồng đội bên cạnh thi thể. Miệng chung quanh dính đầy tối dòng máu màu đỏ. Tại ngài trong trí nhớ, có hay không từng có những chuyện tương tự ta nên giúp thế nào trợ cấp trên của ta?